Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh, chương 271 xuất phát. Tiên thức của kiếm tiên Hoa Nhan không cảm nhận được chút khí tức nào của địch nhân. Chỉ có hai khả năng hai chấm. Thứ nhất là công lực của địch nhân cao hơn hắn. Thứ hai là kẻ địch đã ra khỏi phạm vi tiên thức của hắn dò xét. Với thực lực của Hoa Nhan hiện nay, phạm vi dò xét rất rộng. Chỉ thuấn di một lần rất khó vượt khỏi phạm vi tiên thức của hắn. Vì thế không phải là thuấn di, chắc chắn phải là cao thủ kim tiên mới có thể thi triển đại na di. Nếu nói thực lực cao hơn hắn cũng chỉ có Man Càn và Lan Phong. Tốc độ quá nhanh, đã thi triển đại na di sao? Kiếm tiên Hoa Nhan lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lạnh băng nhìn bốn phía, đặc biệt nhìn chằm chằm một lúc vào chỗ Minh Lương chân nhân vừa hóa thành huyết vụ hai chấm, ngụy trang thành thanh âm của kiếm tiên Lan Phong ư? Lẽ nào hắn không biết rằng kiếm khí của kiếm tiên rất khó có thể bắt chước ư? Thủ đoạn giết người này đích thị là của huyết ma, nhưng thủ đoạn của huyết ma cũng rất khó bắt chước. Dù ta không tin là Đỗ Trung Quân ngươi đồng thủ, thế nhưng sự thật hiện ngay trước mắt khiến ta không thể không tin. Kiếm tiên Hoa Nhan cảm thấy tức giận vô cùng. Lẽ nào ngươi vẫn cho rằng U Không Huyết là do ta giết, nên giết Minh Lương để báo thù? Trong tâm trí của kiếm tiên Hoa Nhan không ngừng vang lên những thanh âm phẫn nộ. Xem ra chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không lúc vào nghịch ương cảnh ngươi kéo ta tụt lại thì hỏng bét. Trong lòng kiếm tiên Hoa Nhan dĩ nhiên đã có quyết định. Bất kể là hiểu nhầm hay gì khác đều phải giải quyết chuyện này trước khi vào nghịch ương cảnh. Bốn người bọn Minh Thiện chân nhân, Xích Dương chân nhân đều nhìn Hoa Nhan chờ lệnh. Bốn người các ngươi nghe đây, cứ ở Thượng Thiên Cung chờ, bây giờ trước hết ta phải đi đến Mơ Nguyệt Sơn Mạch một chuyến. Kiếm tiên Hoa Nhan lạnh lùng nói, tuân lệnh, bốn vị chân nhân cung kính đáp. Thân hình kiếm tiên Hoa Nhan mờ dần, sau đó hoàn toàn biến mất tại Thanh Tư Sơn. Đáng tiếc, ban đầu khi để kiếm tiên Khôi Lỗi dùng thủ đoạn của kiếm tiên giết chết U Không Huyết, chỉ để lại một lỗ rất nhỏ trên Nguyên Anh, không gây tổn hại gì đến nó cả, vẫn có thể luyện hóa được. Nhưng đáng tiếc lần này sử dụng cực phẩm ma khí huyết nguyệt tiến hành công kích thì từ năng lượng của huyết ma ma đạo trong huyết nguyệt bức ra ăn mòn mất Nguyên Anh của Minh Lương chân nhân. Thật lãng phí. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ, Tần Vũ cố ý than thở một mình. Hầu Phí, Hắc Vũ và ba huynh đệ Sử Tín ở bên cạnh đều nhìn Tần Vũ một cách lạ thường. Đại ca, giết chết người ta đoạt được cực phẩm tiên khí, chỉ mỗi việc không lấy được Nguyên Anh mà còn than thở. Huynh thật là, Hầu Phí không biết nói gì nữa. Đại ca cao hứng quá đó mà. Vẻ than thở mà Tần Vũ vừa giả vờ biến mất ngay tức khắc, ha ha cười lớn nói hai chấm. Đúng là chỉ có Tiểu Hắc hiểu ta. Hiện nay giết được hai người bọn Minh Lương chân nhân, những kẻ gây nên vụ huyết án tại Kinh Thành, khối tâm mệnh trong ta đã được cởi bỏ. Hiện nay chỉ chờ xem kiếm tiên Hoa Nhan và huyết ma Đỗ Trung Quân có đồng thủ hay không thôi. 89/10 chắc chắn là sẽ không đồng thủ. Hầu Phí cười hi hi nói. Hắc Vũ cũng gật đầu tán đồng. Tần Vũ hít sâu rồi chậm chậm nói hai chấm. Quản chuyện bọn chúng làm gì, chuyện tranh đấu của hai kẻ đó là chuyện nhỏ, chúng ta bây giờ phải chuẩn bị cho chuyện lớn đã. Chuyện lớn gì thế? Hầu Phí nghi hoặc. Hắc Vũ cười rồi nhìn Hầu Phí trả lời hai chấm. Hầu tử, chuyện này mà ngươi không biết sao, đương nhiên là chuyện đi vào nghịch ương cảnh rồi. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Đúng, bây giờ phe tán tiên tán ma với long tộc đều có phá thiên đồ. Bọn họ sẽ không lãng phí thời gian nữa đâu. Sứ giả thượng giới tại sao lại hạ phàm? Chẳng phải vì chuyện đi vào nghịch ương cảnh đó sao? Nếu không có gì cản trở thì bọn họ sẽ nhanh chóng đi vào nghịch ương cảnh. Ta thấy tuy lần này ta đã cố tình gây rối loạn, nhưng bọn họ vẫn sẽ vào nghịch ương cảnh trong mấy ngày tới. Đúng, huynh nói có lý. Hầu Phí gật đầu nói. Tần Vũ đột nhiên quay sang ba huynh để Sử Tín hai chấm. Sử Tín, qua một thời gian ngắn nữa các ngươi hãy quay về chỗ của phụ vương ta ở Tiềm Long Đại Lục. Ta và bọn Phí Phí sẽ đi nghịch ương cảnh. sau khi ra khỏi đó sẽ tự đến tìm các ngươi. Đương nhiên hiện tại không cần gấp lắm. Tuân lệnh. Ba huynh đệ Sử Tín đáp. Trong huyết ma điện, Hoa Nhan đứng thẳng như một thanh trường kiếm giữa huyết ma điện. Đỗ Trung Quân, ta có việc quan trọng cần nói với ngươi. Thanh âm của Hoa Nhan vẫn bình tĩnh, vang vọng khắp huyết ma điện, nhưng lúc này trong đại điện chẳng có ai ngoài Hoa Nhan. Trong một mật thất tại huyết ma điện, Hoa Nhan, huyết ma Đỗ Trung Quân nghi hoặc trong lòng hai chấm. Hắn đến đây làm gì, ta còn chưa tìm hắn tính nợ cái chết của U Không Huyết cơ mà. Bất quá không cần biết ra sao, việc vào Nghịch Ương cảnh mới là chuyện quan trọng nhất, cứ gặp hắn xem sao. Thân hình Đỗ Trung Quân đột nhiên biến mất trong mật thất. Ha ha, hóa ra là Hoa Nhan. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đại điện. Huyết ma Đỗ Trung Quân mặc trường bào đỏ như máu, cười híp mắt nhìn Hoa Nhan đồng thời vẫy tay. Bên ngoài đại điện xuất hiện một đạo cấm chế khiến người ngoài không cách nào nghe thấy thanh âm bên trong. Hoa Nhan nhìn huyết ma Đỗ Trung Quân hai chấm. Đỗ Trung Quân, thủ hạ của ta là Minh Lương chân nhân vừa mới bị người ta giết chết. Minh Lương chết rồi ư? Nụ cười trên mặt huyết ma Đỗ Trung Quân vụt tắt. Phản ứng đầu tiên của huyết ma Đỗ Trung Quân chính là tên Hoa Nhan này tới gây phiền phức. Phản ứng thứ hai chính là ta không giết Minh Lương, vậy ai giết? Đây là âm mưu. Trong một sát na, huyết ma liền cảm thấy đây là một âm mưu. Đúng, Minh Lương chết rồi. Hơn thế nữa, thanh âm của người đó giống hệt của Lan Phong. Hoa Nhan lên tiếng. Nhưng Lan Phong là kiếm tiên, mà thủ đoạn giết người của kẻ đó là thủ đoạn đặc trưng của huyết ma ma đạo. Minh Lương chân nhân chúng phải một đòn, toàn thân bị ăn mòn hết, cuối cùng thì hóa thành một đám huyết vụ. Khuôn mặt của huyết ma Đỗ Trung Quân cứng đờ, sau đó đột nhiên bật cười hai chấm. Hoa Nhan, không phải ngươi nghi ngờ ta đấy chứ? Hoa Nhan gật đầu hai chấm. Ta nghi ngờ ngươi, vì thủ đoạn giết người của huyết ma ma đạo cần phải tu luyện huyết ma ma đạo thì mới có năng lượng đặc thù tạo thành hiệu quả như thế. Ngươi nói đi, nếu không phải ngươi thì có thể là ai? Huyết ma Đỗ Trung Quân nhíu mày. Nhưng chỉ một lúc, trong mắt huyết ma Đỗ Trung Quân xuất hiện một tia hung ác hai chấm. Ta biết rồi. Hoa Nhan, ngươi có biết lần trước khi Ô Không Huyết bị kẻ thần bí kia giết, cực phẩm ma khí huyết nguyệt mà ta đã ban cho hắn cũng bị người đó cướp đi. Huyết nguyệt? Hoa Nhan đã từng nghe qua đại danh của món cực phẩm ma khí này. Đúng, huyết nguyệt. Đấy là món cực phẩm ma khí thích hợp cho các cao thủ tu luyện huyết ma ma đạo sử dụng. Nó đã từng qua tay biết bao cao thủ huyết ma ma đạo. Trong huyết nguyệt tự nhiên ẩn chứa năng lượng kinh người của huyết ma ma đạo. Ta nghĩ khẳng định là kẻ thần bí đó đã bức năng lượng trong huyết nguyệt ra để giết Minh Lương chân nhân. Huyết ma Đỗ Trung Quân hoàn toàn bình tĩnh. Không thể không công nhận là ngươi nói rất có lý, nhưng làm sao để ta tin ngươi đây? Hoa Nhan nhìn huyết ma Đỗ Trung Quân. Huyết ma Đỗ Trung Quân cười ha ha nói hai chấm. Hoa Nhan, đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có giết U Không Huyết không? Không có. Hoa Nhan phủ nhận. Vậy là được rồi. Ngươi không giết U Không Huyết, nhưng U Không Huyết lại chết, không lẽ do ta giết? Huyết ma Đỗ Trung Quân cười. Ta không thể giết, ngươi cũng không giết, khẳng định có kẻ ngầm gây rối. Hoa Nhan nhìn huyết ma Đỗ Trung Quân một cái, cuối cùng mới gật đầu. Tuy những suy đoán của họ là có lý, nhưng liệu huyết ma Đỗ Trung Quân có thực sự tin Hoa Nhan hắn không giết U Không Huyết? Tương tự, Hoa Nhan có tuyệt đối tin huyết ma Đỗ Trung Quân không giết Minh Lương chân nhân? Chỉ có điều, ngày vào Nghịch Ương cảnh đến gần rồi, họ chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, tin những lời đối phương nói, chứng tỏ đang có kẻ gây rối. Được rồi, ta tin ngươi. Hoa Nhan gật đầu nói, rồi quay người bước đi. Vừa đi được hai bước, đột nhiên hắn nhìn về một hướng trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu nghi hoặc, toàn thân hóa thành hư vô biến mất. Nếu không vì Nghịch Ương cảnh, ngươi đến tìm bọn ta trách hỏi, ta giết ngươi ngay. Huyết ma Đỗ Trung Quân tức giận trong lòng. Tu vi linh hồn của tên Hoa Nhan này cao hơn Đỗ Trung Quân một chút. Hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được yêu thức của ta. Một tiếng cười lớn cất lên từ trong một tòa trang viện. Trong trang viện này chỉ có ba người hai chấm, Man Càn, Dư Lương và Khổng Tào. Dư Lương là người nắm giữ Hồng Hoang, Khổng Tào là thủ lĩnh của ba đại thủ hạ dưới quyền Dư Lương. Ba người này chính là những người được tuyển chọn để vào nhị ương cảnh của yêu tộc tại Hồng Hoang. Đại nhân, người dùng yêu thức để quan sát Mơ Nguyệt Sơn mạch mãi như thế mệt lắm, hay là để thuộc hạ giám sát cho? Dư Lương nói với vẻ cung kính. Ngày đó đoàn người Man Càn rời Tuyết Ngư Sơn để đi về phía Hồng Hoang. Nhưng thật sự vừa rời đi không lâu, Man Càn mang Dư Lương, Khổng Tào lặng lẽ quay lại Đằng Long Đại Lục. Bản thân Man Càn vẫn âm thầm dùng yêu thức quan sát Mơ Nguyệt Sơn mạch. Theo lời Man Càn thì tin tưởng một tên ma đầu, lẽ nào ta là đứa ngốc? Ta cứ ở đây dám thì chỉ cần hắn rời Mơ Nguyệt Sơn mạch 8-9 phần là đi hội họp với hai tên đồng bọn để vào nhị ương cảnh. Chỉ cần ta ở đây thì hắn đừng mong lừa được ta. Tuy biện pháp này của Man Càn đơn giản nhưng thập phần hữu dụng. Đương nhiên là tu vi của Man Càn cao thâm, đã đạt tới cảnh giới đỉnh điểm của nhất cấp yêu vương. Yêu thức bao phủ toàn bộ Mơ Nguyệt Sơn mạch, mà huyết ma Đỗ Trung Quân không phát hiện được chút nào. Nhưng tu vi linh hồn của Hoa Nhan lại mạnh hơn một chút. Khi bắt đầu nói chuyện với Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan chưa phát hiện nhưng khi rời khỏi thì có cảm giác. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy một cách mơ hồ, không rõ rệt. Ngươi ư? Dư Lương, một khi ngươi sử dụng yêu thức, có lẽ huyết ma Đỗ Trung Quân sẽ phát hiện ngay. Man Càn cười nói, đại nhân, tôi không có giám sát Đỗ Trung Quân, tôi chỉ xem bọn Liên Nguyệt nương nương. Tôi tin rằng phe tán ma phải cử mấy người giỏi nhất xuất phát, bọn Liên Nguyệt nương nương tự nhiên sẽ tới nhịp ương cảnh. Quan sát họ thì sẽ biết được động tính của huyết ma Đỗ Trung Quân. Man Càn gật đầu mỉm cười hai chấm, nói có lý, nhưng mà Dư Lương, ngươi đừng quên rằng tuy ngươi chỉ quan sát bọn Liên Nguyệt nương nương, nhưng với tu vi của huyết ma Đỗ Trung Quân chẳng lẽ không phát hiện được ngươi? Thôi đi, ta biết ngươi có lòng trung thành nhưng việc này hãy để cho ta. Tuy lúc nào cũng triển khai yêu thức có hơi mệt một chút nhưng ta chịu được. Nói xong Man Càn liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy nhiên yêu thức vẫn tiếp tục quan sát Mơ Nguyệt Sơn mạch. Dư Lương và Khổng Tào cùng nhìn nhau một cái, chỉ biết im lặng đứng một bên chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tụ họp tại nơi Long Đảo. Sáng sớm hôm đó, ánh sáng mặt trời ấm áp chan hòa, cả Mơ Nguyệt Sơn mạch tràn đầy sức sống mới. Trên mặt các cao thủ tuyệt đỉnh của Mơ Nguyệt Sơn mạch, ba người Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma đầy hưng phấn vì bọn họ đều biết từ sớm rằng hôm nay là ngày đến nơi Long Đảo. Đến nơi Long Đảo có nghĩa là đi nhịp ương cảnh, nghĩa là có vô số bảo vật đang chờ đợi bọn họ. Cứ nghĩ đến những lời miêu tả của huyết ma Đỗ Trung Quân về những bảo vật, tiền tài nhiều đến mức hãi nhân trong nhịp ương cảnh, trong lòng ba tán ma cao thủ đều kích động. Tại cửa huyết ma điện, hôm nay thời tiết rất đẹp. Huyết ma Đỗ Trung Quân đang đứng tại cửa điện, vừa mỉm cười ngắm mặt trời vừa vặn lưng, hiển nhiên tâm tình của hắn rất tốt. Ồ! Huyết ma Đỗ Trung Quân ngửa tay lấy truyền tấn lệnh ra. Đỗ Huyên, Huyên đừng quên rằng hôm nay chúng ta sẽ tụ tập tại nơi Long Đảo, tập hợp ba tấm phá thiên đồ để lấy địa đồ nhịp ương cảnh và đi tới đó. Yên tâm, chuyện này làm sao ta quên được. Ma thức của huyết ma Đỗ Trung Quân vừa lướt qua liền nhận được truyền tấn lệnh, miệng lẩm bẩm hai chấm. Tên Ngao Phụng này đúng thật là lắm chuyện. Vào lúc này, Hỏa Ma, Vu Hắc, Liên Nguyệt, các người chuẩn bị xong chưa? Hãy đến tập trung tại huyết ma điện. Một đạo thanh âm quen thuộc mà ba người bọn Liên Nguyệt nương nương đang mong đợi vang lên trong đầu bọn họ. Ba người bọn Liên Nguyệt nương nương lập tức đi tới huyết ma điện với tốc độ nhanh nhất. Trong một tòa trang viện ở Đằng Long Đại Lục, quả nhiên là tụ tập rồi, lẽ nào bọn chúng sắp xuất phát? Man Càn đột ngột mở mắt ra, một tia hung ác lói lên. Đỗ Trung Quân, xem ra quả đúng như ta dự liệu, chuẩn bị lén lút ra đi mà không báo với ta. Man Càn đang dùng yêu thức quan sát nhất cử nhất động của Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma và huyết ma Đỗ Trung Quân. Hiện tại mới chỉ là tập trung nên Man Càn chưa ra tay. Nếu quả thật là huyết ma Đỗ Trung Quân đưa người đi thật, lúc đó không ai dám tưởng tượng nổi Man Càn nổi điên lên sẽ gây ra chuyện gì. Rất tốt, Liên Nguyệt, mọi việc của Mơ Nguyệt Sơn Mạch ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ hả? Huyết ma Đỗ Trung Quân mỉm cười nói. Tất cả mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, xin huyết ma đại nhân cứ yên tâm. Liên Nguyệt nương nương trên mặt tràn đầy tiếu dung. Huyết ma Đỗ Trung Quân gật đầu, nhìn ba người một cái rồi nói hai chấm. Được, từ giờ trở đi, ba người các ngươi phải tuân theo hiệu lệnh của ta, không được tự ý hành động. Vâng, huyết ma đại nhân. Ba người cung kính đáp. Đỗ Trung Quân hài lòng nói hai chấm. Bây giờ chúng ta đến nơi Long Đảo tụ họp với nhân mã của hai phe kia, xuất phát. Chương 272 Man Càn chi nộ. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ Mơ Nguyệt Sơn Mạch chìm trong sương mù. Tòa huyết ma điện là nơi sáng sủa nhất trong lòng Mơ Nguyệt Sơn Mạch. Đồng thời, lúc này đoàn người Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, hỏa ma do huyết ma Đỗ Trung Quân dẫn đầu đang đứng lơ lửng trên không phía trên huyết ma điện. Theo hiệu lệnh của huyết ma Đỗ Trung Quân, ba người bọn Liên Nguyệt nương nương đang định xuất phát thì Đỗ Trung Quân, ngươi thật biết giữ uy tín. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên bầu trời của Mơ Nguyệt Sơn Mạch không ngừng vang vọng. Những tu chân giả ở đó đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, tức giận ẩn chứa trong giọng nói đó. Huyết ma Đỗ Trung Quân biến sắc, lẩm bẩm nói hai chấm. Là Man Càn. Hình ảnh của Man Càn giống như một ma thần xuất hiện trên không của Mơ Nguyệt Sơn Mạch. Yêu khí dày đặc khiến những tán ma ở đó sợ hãi trong lòng. Hai con ngươi tán phát tử sắc hung quang của Man Càn khiến cho tất cả tán ma đều run rẩy. Sắc mặt của huyết ma Đỗ Trung Quân tái nhợt. Ba vị tán ma cao thủ đứng sau hắn không dám thở mạnh. Ai cũng run rẩy. Khác hẳn với vẻ ngông cuồng thường ngày. Đứng trước mặt của người mạnh nhất trong bốn đại sứ giả Man Càn giống như chuột gặp phải mèo. Đợi lệnh của ta, tất cả các ngươi đồng loạt thuấn di thẳng tiến tới nơi Long Đảo. Vâng, huyết ma đại nhân. Bọn Liên Nguyệt nương nương truyền âm nói. Man Càn huynh, ta đang định báo với huynh, ai ngờ huynh lại xuất hiện nhanh thế. Huyết ma Đỗ Trung Quân vừa cười vừa nói. Ô, quả đúng như thế sao, thế mà ta lại nghe rất rõ. Hình như không phải vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tự thấy không có gì sai trái thì hãy phát thệ với trời đất. Man Càn lạnh lùng nhìn huyết ma Đỗ Trung Quân. Huyết ma Đỗ Trung Quân hơi ngập ngừng hai chấm. Cái này, nói dối thì có thể nói được nhưng lời thề thì không được phát ra bừa bãi. Đặc biệt là tu luyện giả, huyết ma Đỗ Trung Quân chẳng lẽ lại không biết hậu quả đáng sợ như thế nào nếu làm trái lời thề. Tuy chỉ ngập ngừng trong giây lát nhưng Man Càn đã biết tỏng lòng dạ của Đỗ Trung Quân. Man Càn lại lên tiếng, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa trời đất hai chấm. Ha ha, giỏi thay cho Đỗ Trung Quân. Gan của ngươi quả không nhỏ. Ta thật không ngờ một tu luyện giả huyết ma ma đạo nhỏ nhoi như ngươi mà dám giở trò qua mặt ta. Ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta vô tình đoạt phá thiên đồ của ngươi, vậy là ta có thể. Man Càn mới nói có một nửa, một vầng đao khí cự đại dài mấy chục mét đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trong tay của Man Càn nắm một thanh đại khảm đao sống dày, phốc, giống như cứng hồ. Cả không gian bị vặn xoắn sau đó hoàn toàn vỡ nát. Một lỗ đen lớn đường kính cả trăm mét xuất hiện phía trên Mơ Nguyệt Sơn Mạch. Một lực hút đáng sợ điên cuồng thôn phệ cây cối, nham thạch, đất đá và tán ma chung quanh. A, tiếng kêu bi thảm vang lên. Từng tán ma một bị cuốn vào trong lỗ đen hỗn loạn đó. Đồng thời từng tảng đá lớn hay nham thạch cũng bị thôn phệ. Lỗ đen đó phảng phất như có thể thôn phệ mọi thứ. Không có cách nào để chống cự. Trước sự vỡ nát của không gian, mọi phản kháng của các tán ma là vô ích. Sự hoảng loạn bao trùm làm vô số tán ma ở Mơ Nguyệt Sơn Mạch thấy khủng hoảng. Loại cao thủ như Man Càn đánh nhau, những tán ma ở bên cạnh bị vạ lây. Vô số tán ma bay tứ tung ra bốn phương tám hướng tìm cách thoát khỏi đó. Thậm chí có những tán ma do sợ hãi tột độ tiến hành thuấn di trong không gian hỗn loạn này. Trong tình huống như thế thành ra tự sát. Một số tán ma bị dọa cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Đồ khốn, Huyết ma Đỗ Trung Quân chửi. Man Càn vừa rồi cố tình nói chưa hết câu đã ra tay làm cho huyết ma Đỗ Trung Quân trở tay không kịp. Các ngươi hãy tạm tránh đi. Tìm đến một chỗ không gian ổn định thì lập tức thi triển thuấn si đi đến nơi long đảo trước. Các ngươi không cần lo cho sự an toàn của ta. Ngoài mặt tuy phẫn nộ vô cùng nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Đỗ Trung Quân truyền âm cho ba đại cao thủ tán ma thuộc hạ. Vâng, huyết ma đại nhân. Ba người bọn Liên Nguyệt nương nương biết rõ tình huống hiện tại. Một khi cả ba người họ đã chạy thoát, Đỗ Trung Quân sẽ không còn vướng bận, muốn thoát thân cũng sẽ dễ dàng hơn. Một chiêu vừa rồi của Man Càn phá nát không gian. Không gian liệt trùng khủng bố chỉ trong sát na đã thôn phệ mấy trăm tán ma và vài ngàn tu ma giả. Gây nên sự hoảng loạn khiến cho vô số tán ma kinh khủng chạy tứ tung khắp bốn phương tám hướng tìm đường trốn. Ba người Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma cũng lẫn lộn vào trong đó để trốn đi. Man Càn, không phải là có chút quá đáng ư? Huyết ma Đỗ Trung Quân lạnh lùng quát. Quá đáng? Ha ha, thế này mà cũng gọi là quá đáng ư? Vậy để ta cho ngươi biết thế nào mới gọi là quá đáng. Tử quang trong mắt Man Càn càng ngày càng sáng rực. Một cơn lốc xoáy từ nắm đấm bên phải của Man Càn phát ra, càng ngày càng xoáy với tốc độ lớn, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, huyết ma Đỗ Trung Quân biến sắc. Nhiên huyết độn, máu tươi trong cơ thể huyết ma Đỗ Trung Quân dâng lên, dì ra khắp mọi nơi trên thân thể. Sau đó toàn thân huyết ma Đỗ Trung Quân hóa thành một đạo huyết quang cực tốc bay về phía đông. Khốn kiếp, thoáng nhìn Man Càn đã hiểu dù thế nào y cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp huyết ma Đỗ Trung Quân. Nhiên huyết độn không phải là thuấn di cũng chẳng phải là đại na di, mà là một loại thuật phi hành. Chỉ là tốc độ của nhiên huyết độn rất nhanh, có thể gấp 10 lần bình thường. Trong tình huống bình thường, tốc độ của Man Càn nhanh hơn huyết ma Đỗ Trung Quân. Nhưng khi hắn thi triển nhiên huyết độn, Man Càn căn bản không thể nào đuổi kịp được y. Đại nhân, hai người Dư Lương, Khổng Tào xuất hiện sau lưng Man Càn. Đại nhân, tên Đỗ Trung Quân đó. Nhắc đến Đỗ Trung Quân, Man Càn càng thêm phẫn nộ. Vì Man Càn hiểu rõ suy nghĩ của Đỗ Trung Quân, hắn không thèm để ý đến sự sống chết của những tán ma tại phàm nhân giới. Hiện tại không có vé để vào nghịch ương cảnh. Man Càn hắn làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Làm thế nào để đoạt được bảo vật trong nghịch ương cảnh đây? Càng nghĩ càng tức. Bản thân là một siêu cấp thần thú tối tôn quý trong yêu giới. Cho dù công lực không cao thì người trong tộc vẫn vô cùng nể trọng. Chỉ luận về địa vị thì một tên nhất cấp ma vương như Đỗ Trung Quân còn lâu mới bằng siêu cấp thần thú. Vậy mà Đỗ Trung Quân dám lừa gạt mình. Sắc mặt của Man Càn trở thành rất khó coi. Đồng thời công lực không ngừng tích tụ trên tay phải. Man Càn phẫn nộ điên cuồng đến mức quên cả xuất quyền. Két két, Đỗ Trung Quân, đừng để ta gặp lại ngươi. Man Càn ngẩng đầu hống lớn, đấm mạnh về phía Mơ Nguyệt Sơn mạch bên dưới. Năng lượng được tích lũy tới đỉnh điểm chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn phát nổ. Từ nắm đấm của Man Càn, những phù chú tỏa ra bốn phương tám hướng, cả không gian như bị những phù chú làm lay động. Không có bất kỳ một âm thanh nào. Dưới một quyền của Man Càn đã dẫn đến cùng cực. Phàm nhân nơi không gian lay động đi qua, nham thạch hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Chỉ trong nháy mắt, một cái hố rộng cả trăm dặm xuất hiện ngay giữa trung tâm Mơ Nguyệt Sơn mạch. Đó là cái hố to nhất từ trước đến giờ ở đây. Mơ Nguyệt cung vừa được xây dựng xong lại một lần nữa bị phá hủy. Đại nhân, bây giờ làm thế nào? Dư Lương và Khổng Tào đứng sau lưng Man Càn. Man Càn trầm tư trong giây lát, trong mắt hàn quang lóe lên hai chấm. Không sao, bọn chúng vào nghịch ương cảnh nhưng những bảo vật trong đó cũng chẳng giúp chúng tăng công lực là bao. Thậm chí khi ra ngoài cũng không phải là đối thủ của ta. Một khi Đỗ Trung Quân ra ngoài, ta sẽ giết hắn. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Man Càn rất hận. Vì hắn biết rằng sau khi ra khỏi đó, điều bọn chúng làm đầu tiên chính là lập tức quay về thượng giới. Sợ rằng không cho hắn lấy một cơ hội. Nhưng Man Càn hắn đến cơ hội vào nghịch ương cảnh cũng không có, nói gì đến chuyện đoạt bảo bối trong nghịch ương cảnh. Hắn phải làm sao đây? Biết vậy lúc trước mua 3 khối cực phẩm nguyên linh thạch của Ngao Phụng để đấu giá lấy phá thiên đồ cho rồi. Trong lòng Man Càn cực kỳ hối hận. Nhưng ngoài mặt làm sao Man Càn lại nhận thua cho được. Dù gì hắn cũng là siêu cấp thần thú cực kỳ cao ngạo, cho dù ăn phải trái đắng cũng cắn răng nuốt vào bụng. Tại nơi Long Đảo, phe Tán Tiên và Long tộc đã đến từ sớm, cả ba người Liên Nguyệt Nương Nương, Vu Hắc, Hỏa Ma cũng đã có mặt. Hoa Nhan tiền bối, Ngao Phụng tiền bối, Phương Điền tiền bối. Vừa rồi do Man Càn đến chém giết ở Mơ Nguyệt Sơn Mạch nên Huyết Ma Đại Nhân phải ra mặt để ngăn cản Man Càn. Vì thế ba chúng tôi mới đến đây trước. Tin rằng Huyết Ma Đại Nhân sẽ đến đây sớm thôi. Liên Nguyệt Nương Nương cung kính nói. Ba người Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền nhìn nhau rồi mỉm cười. Ba đại cao thủ có mặt tại đây chẳng có ai lại muốn đối địch với Man Càn vì đối phương là siêu cấp thần thú. Ví như Phương Điền cũng là siêu cấp thần thú. Tuy nhiên Tu Vi chỉ mới là thập nhị kiếp tán yêu, tương đương với cửu cấp thiên tiên. Nhưng thực lực của y tuyệt đối không thua kém Hoa Nhan. Đương nhiên trong trường hợp vũ khí, chiến giáp của hai bên như nhau. Còn Man Càn là siêu cấp thần thú, lại là siêu cấp thần thú có ẩn chứa sức mạnh cao nhất. Đồng thời hắn còn là nhất cấp yêu vương. Đột nhiên, một bóng người đỏ như máu xuất hiện phía trên nơi Long Đảo. Các cao thủ có mặt bất giác đều ngẩng đầu nhìn. Bóng người đỏ như máu đó chính là Đỗ Trung Quân đang ngập trong máu. Đỗ huynh, huynh sao thế? Hoa Nhan hỏi với vẻ kinh ngạc. Hiện tại sắc mặt của Đỗ Trung Quân trắng bịch, toàn thân ướt đẫm máu tươi, trên da là những vết bỏng, tất cả đều là di chứng của việc thi triển nhiên huyết độn. Không sao, chỉ là ảnh hưởng do thi triển nhiên huyết độn. Cho dù có linh đan thì cũng phải mất 3 ngày mới hồi phục. Xem ra phải phiền chư vị đợi 3 ngày nữa. Đỗ Trung Quân nói với mọi người. Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền đều gật đầu. Đỗ huyên cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng nói 3 ngày, đối với bọn ta 3 năm cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Ngao Phụng cười nói, hai người kia cũng gật đầu. Đỗ Trung Quân chắp tay nói hai chấm. Vậy thì cảm ơn các vị. Nói xong Đỗ Trung Quân liền tìm một nơi bắt đầu tĩnh tâm tu dưỡng. 3 ngày sau, trên một sân nhà nhỏ tại nơi Long Đảo, cả ba thế lực phép 3 tấm phá thiên đồ thành địa đồ đi đến nghịch ương cảnh. Quả nhiên là ở đấy. Nghịch ương cảnh quả nhiên ở đấy. Tại trường, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền đều sững sờ. Tuy bọn họ đã từng nghĩ tới khả năng này như tất cả đều luôn hy vọng là không phải. Nhưng kết quả sau cùng cho bọn họ biết rằng nghịch ương cảnh thật sự đang ở nơi đó. Nghịch ương tiên đế thật lợi hại, nói không chừng mọi điều đặc biệt trên tinh cầu này đều do ông ta tạo ra. Dù sao bây giờ mọi người đã biết địa điểm của nghịch ương cảnh, chắc cũng tưởng tượng được sự khó khăn của chuyến đi này. Mọi người cứ nghỉ ngơi một chút trước đã, nửa ngày sau chúng ta cùng nhau xuất phát, được không? Ngao Phụng mỉm cười gật đầu. Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân cũng gật đầu. Hiển nhiên vừa rồi ba bức phá thiên đồ hợp lại đã cho ra địa đồ chỉ đường đi tới nghịch ương cảnh, khiến tất cả đều sững sờ. Bốn người tách ra, Phương Điền lật tay lấy ra một khối truyền tấn lệnh. Tông Quật, là ta đây. Hai người Phương Điền và Tông Quật có mối giao tình rất tốt. Cả hai đều là siêu cấp thần thú. Hơn thế khi trước cũng là những kẻ vô địch ở phàm nhân giới. Nói về giao tình thì Phương Điền đối với Tông Quật còn thân thiết hơn sứ giả Ngao Phụng của Long tộc. Phương Điền và Tông Quật khi thì tranh đấu, lúc lại nói chuyện vui đùa với nhau. Cảm tình rất tốt, có cái cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Phương Điền có chuyện gì vậy? Tông Quật và Phương Điền bắt đầu nói chuyện. Tông Quật, nói cho huynh một chuyện. Phe Long tộc của ta, phe Tán Ma, phe Tán Tiên đã tập trung lại và tìm thấy địa đồ chỉ đường tới nghịch ương cảnh, lập tức xuất phát bây giờ. Ha ha, Tông Quật, lần này ta đi trước huynh một bước rồi, tới nghịch ương cảnh. Nghe thấy tin này, Tông Quật ngây người, một lúc sau mới hết ngỡ ngàng hai chấm. Sao nhanh vậy? Tông Quật hỏi ngay. Ha ha, chuyện này huynh bất tất phải hỏi. Long tộc của ta còn cho là số lượng hơi ít, không có cách nào đưa huynh đi cùng. Nhưng Tông Quật huynh cứ yên tâm, thực lực của huyên ta rất rõ. Chỉ là huyên thiếu binh khí tốt mà thôi. Lần này ta vào Nghịch Ương cảnh sẽ dễ dàng kiếm cho huyên một bộ binh khí và chiến giáp thật lợi hại. Thế có xứng là huyên đệ không? Phương Điền trêu. Tông Quật vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện hai chấm. Xứng là huyên đệ lắm, Phương Điền, ta có chút việc quan trọng, nói chuyện sau nhé. Sau đó, Tông Quật lập tức truyền tin cho Tần Vũ. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ, ba huyên đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đang rất tiêu diêu tự tại. Tông Quật, Tần Vũ nghi hoặc dùng linh thức lướt qua nội dung truyền tấn. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt sáng lên. Ngay lập tức truyền tin hồi âm. Tông tiền bối, mau mau tới Tuyết Ngư đảo họp mặt, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tới Nghịch Ương cảnh. Trong lòng Tần Vũ xem xét kỹ lưỡng nội dung của tin tức. Tán tiên tán ma, long tộc, vẹn vẹn chỉ có ba phe thôi. Còn Man Càn thì sao nhỉ? Mình nhớ lúc trước Man Càn nói giành được một số tiêu chuẩn của phe tán ma cơ mà. Sao trong tin tức của Tông Quật lại không nói đến Man Càn? Vậy là Tần Vũ cảm thấy có gì không ổn, lập tức truyền tấn cho Man Càn hai chấm. Man Càn huynh, tôi là Tần Vũ đây. Bây giờ các phe tán ma, tán tiên, long tộc đã tập hợp liên thủ chuẩn bị đi Nghịch Ương cảnh, huynh biết chưa? Đến khi nhìn thấy Man Càn truyền tấn đáp lại, Tần Vũ bật cười. Quả nhiên tình cảnh của Man Càn giống như mình dự liệu hai chấm. Man Càn huynh, đừng kích động. Hiện tại tôi nói cho huynh một bí mật lớn. Đó là ngoài việc thông qua phá thiên đồ còn có một biện pháp khác để vào Nghịch Ương cảnh. Vừa hay tôi lại biết phương pháp này. Chương 273 Tử vong thâm uyên. Qua 3 ngày, Đằng Long Đại Lục gặp phải sự đả kích từ trước đến giờ chưa từng có. Phe tán tiên và phe tán ma đã từng trải qua một cuộc đại chiến vì phá thiên đồ. Nhưng tổn hại của trường đại chiến đó gây ra không bằng với tổn thất trong 3 ngày này. Trong 3 ngày này, một cao thủ vô địch như giống như ma thần không ngừng điên cuồng dùng thủ đoạn tàn khốc giết chết vô số tán tu cao thủ. Cao thủ bị giết yếu nhất cũng là lục kiếp tán tu. Chỉ trong 3 ngày, số lượng tán tu từ lục kiếp trở lên của Đằng Long Đại Lục đã bị tử thương 8 thành. Đây là do Man Càn phát tiết sự phẫn nộ. Lần này trở về chắc chắn sẽ bị lũ khốn đó cười nhạo, đến cánh cửa Nghịch Ương cảnh mà cũng không vào được. Trong lòng Man Càn phẫn hận đến cực điểm, hắn hận không thể xẻ thịt lột ra Đỗ Trung Quân. Vì thế hắn đã giết tới 8 thành số lượng tán tu từ lục kiếp trở lên. Tại yêu giới, dù cho hủy cả một tinh cầu cũng chẳng được xem là chuyện lớn. Đương nhiên tiền đề là phải ứng phó với sự báo thù của một số cao thủ có quê hương ở tại tinh cầu đó. Tần Vũ, trong lòng Man Càn vừa động, trong tay xuất hiện một khối truyền tấn lệnh. Nhìn thông tin thứ hai mà Tần Vũ gửi đến, Man Càn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Tần Vũ huynh đệ, chuyện này không thể đùa được đâu, vào Nghịch Ương cảnh là chuyện trọng đại đó. Man Càn vẫn thấy khó tin, vừa dùng yêu thức truyền câu này đi lại tiếp tục. Huynh đệ, quả thật có phương pháp vào Nghịch Ương cảnh. Man Càn huynh yên tâm, vì sao tiểu sư thúc tôi đã đoạt được phá thiên đồ lại mang đi đấu giá? Nếu không phải vì có biện pháp khác để vào Nghịch Ương cảnh, liệu tiểu sư thúc tôi có bằng lòng đi đấu giá phá thiên đồ? Thấy tin tức Tần Vũ truyền tới, Man Càn có chút tin tưởng. Ban đầu Man Càn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Kiếm tiên Lan Phong này liệu có phải là đầu óc có vấn đề không mà lại đem đấu giá bức phá thiên đồ chân quý như vậy? Bây giờ nghe Tần Vũ nói, cảm thấy hiểu ra nhiều. Hóa ra người ta đã sớm có cách vào Nghịch Ương cảnh, phá thiên đồ đối với người ta chả có mấy tác dụng. Thế nào, Man Càn huynh vẫn không tin những gì tôi nói ư? Trong lời Tần Vũ có chút bực dọc. Tần Vũ huynh đệ đã nói như thế đương nhiên là ta tin rồi. Man Càn liền truyền tấn đáp. Man Càn này cũng biết đạo lý, bất kể ra sao cũng cứ nên tin trước đã rồi nói sau. Và lại hiện nay cũng chẳng có cách nào để vào Nghịch Ương cảnh. Tin rằng Tần Vũ tốt xấu gì cũng có biện pháp. Nếu không tin thì Man Càn hắn chỉ còn cách đứng sơ mắt nhìn ba đại sứ giả kia tiến vào Nghịch Ương cảnh. Man Càn huynh hãy mau mau đến Tuyết Ngư đảo, tông quật của Bảo Loạn Tinh Hải cũng sắp đến đây. Vì ta có 9 chỗ để vào Nghịch Ương cảnh, bên ta cần 3 chỗ. bên bạo loạn tinh hải cần 3 chỗ, man càn huyên cũng chỉ có thể có 3 chỗ thôi. Tần Vũ dặn dò, 3 chỗ, đối với man càn mà nói, bây giờ có được một chỗ đã là chuyện vô cùng đáng mừng rồi. Man càn nghe Tần Vũ nói trong lòng thêm khẳng định, có người của bạo loạn tinh hải tham gia, xem ra chuyện này có đến 89 phần 10 là thật rồi. Hơn nữa đối với Tần Vũ mà nói, cố ý lừa man càn, tôn quật cũng chẳng có gì hay. Tuyết ngư đảo, được, người của ta sẽ tới ngay. Man càn lập tức truyền tin cho Tần Vũ. Vậy ta sẽ mang hai huyên để tới đó chờ man càn huyên. Sau đó Tần Vũ thu hồi truyền tấn lệnh. Trên tuyết ngư đảo, Tần Vũ sau khi đã sử dụng kiếm tiên khôi lỗi để giết Minh Lương chân nhân, lập tức âm thầm quay lại tuyết ngư đảo. Lúc này ba huyên đệ Tần Vũ đang đứng cạnh hồ tuyết ngư gần vị trí của truyền tống trận chia tay với ba anh em Sử Tín. Sử Tín, các người hãy đến Tiềm Long Đại Lục chiếu cố cho đám người phụ vương ta là được. Còn các người muốn làm gì khác, chắc chẳng có ai dám, cũng chẳng ai có năng lực để can thiệp đâu. Tần Vũ cười nói. Nghe vậy ba huyên đệ Sử Tín vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng cũng được tự do tự tại mà ngao du một chuyến. Tuy bọn chúng cũng muốn đến nghịch ương cảnh lắm, nhưng trong lòng bọn Sử Tín hiểu rõ rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Tần Vũ, chỉ dựa vào sức riêng mình thì vào bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ây, Sử Bình tiểu tử, đừng có mải chơi quá. Đến lúc nào đó bản hầu gia đột nhiên phi thăng, ngươi thân là linh thú của ta lại sớm đạt tới đại thành kỳ, chắc chắn cũng sẽ phi thăng. Cho nên hãy chú ý một chút. Hầu Phí dặn dò. Vâng thưa chủ nhân. Sử Bình cung kính đáp. Ba huyên đệ Tần Vũ cũng tương ứng với ba đại linh thú bọn Sử Tín. Trong đó linh thú của Tần Vũ là lão đại Sử Tín, của Hầu Phí là lão nhị Sử Bình, còn của Hắc Vũ là lão tam Sử Chiến. Phí Phí, đừng quá lo lắng. Tuy năng lượng của ngươi và tiểu hắc chuyển đổi nhanh hơn người thường rất nhiều, nhưng đại thành kỳ ít nhất là cũng phải mất vài năm. Tuy thời gian vài năm rất ngắn, bất quá tra xét nghịch ương cảnh một chuyến chắc cũng chẳng lâu đâu. Có khi ra ngoài rồi vẫn chưa phi thăng đâu. Tần Vũ nói. Tốc độ tu luyện của Hầu Phí và Hắc Vũ vô cùng nhanh, tốc độ hoán chuyển năng lượng trong thể nội cũng cực nhanh. Khi năng lượng trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành yêu nguyên lực của yêu giới, đó chính là thời điểm Hầu Phí và Hắc Vũ phi thăng. Đúng, phải mất vài năm. Hầu Phí gật đầu nói. Nhưng vài năm thì rất ngắn, chỉ cần bế quan là có thể dễ dàng qua rồi. Với tu vi như Hầu Phí, bế quan hàng trăm năm là chuyện rất bình thường. Cho nên vài năm đối với bọn họ chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Hắc Vũ cũng gật đầu nói hai chấm. Thời gian vào nghịch ương cảnh chắc không dài, cho nên hầu tử đừng quá vội vàng dặn dò bọn Sử Chiến như thế. Được rồi, ba anh em Sử Tín các ngươi đừng ở đây nghe bọn ta nói linh tinh nữa. Mau vào truyền tống trận đến Tiềm Long Đại Lục đi. Tần Vũ cười nói. Vâng thưa chủ nhân. Sử Tín cúi người đáp. Sau đó mang hai huyên để bước vào truyền tống trận. Những đạo quang mang bao bọc lấy họ. Trong chốc lát, quang mang của truyền tống trận tiêu tan, phảng phất như không có biến hóa gì ngoại trừ việc ba anh em Sử Tín đã biến mất. Tuyết ngư đảo toàn một màu trắng xóa. Dưới ánh sáng mặt trời, toàn bộ tuyết ngư đảo trông như một thế giới tuyết, không cảnh tĩnh mịch. Những bông hoa tuyết trong suốt như thủy tinh lấp lánh hơn khi có ánh dương chiếu rọi. Ha ha Tần Vũ huyên đệ. Khắp tuyết ngư đảo đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hồn hậu, to lớn kinh nhân, làm cho hàng hà sa số những bông hoa tuyết rụng lả tả. Ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ như ba đạo hắc sắc lưu quang từ trang viện bên dưới phóng ra, đứng lơ lửng trên không mỉm cười nhìn ba người đối diện. Ha ha, quả nhiên là man càn huyên. Ta vừa nghe thấy giọng nói này đã nghĩ ngay, ở phàm nhân giới ngoài man càn huyên còn ai có giọng nói đặc biệt đầy bá khí đến vậy chứ. Tần Vũ cười nói. Vào nhịp ương cảnh, phe mình ít nhất cũng đủ vững vàng. Lúc trước Tần Vũ kéo tông quật về phe mình, hiện tại Tần Vũ rất hứng thú khi có được man càn. Người có thực lực mạnh mẽ đứng đầu trong bốn đại sứ giả, Tần Vũ huynh đệ đừng đưa ta lên cao nữa. Đến hiện tại ta còn chưa tìm được lấy một chỗ để vào nhị ương cảnh nữa là. Bây giờ phải chạy theo huynh đệ tới đây. À đúng rồi, Tôn Quật đâu? Man Càn hỏi. Vừa rồi Man Càn đã dùng yêu thức tra xét một lượt, nhưng hắn phát hiện trên Tuyết Ngư đảo không có bất kỳ cao thủ nào của bạo loạn tinh hải. Lẽ nào Tần Vũ lừa hắn ư? Huyên nói Tôn Quật tiền bối ư? Ông ấy là người của bạo loạn tinh hải. Vùng nước của bạo loạn tinh hải rộng lớn, cho dù ông ấy có lập tức khởi hành thì cũng phải mất một thời gian nữa. Tần Vũ cười nói. Đột nhiên, ai nói là phải mất một thời gian nữa? Tiếng của Tôn Quật vang lên, Tần Vũ chấn kinh nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Tôn Quật dắt hai đại hán đi tới. Hai đại hán này Tần Vũ đã từng gặp mặt, đó là hai đảo chủ của Hắc Phong đảo trong ba đại đảo của bạo loạn tinh hải. Huyên đệ Thạch Hóa và Thạch Biến. Hai huyên đệ Thạch Hóa và Thạch Biến là thần thú, bản thể là một loại thần thú cực kỳ quái dị. Hóa Thạch Thú, Tông Tiền, Bối. Tần Vũ kinh hoàng. Tần Vũ hiểu rất rõ. Khu vực bạo loạn tinh hải rất rộng lớn. Cự ly từ Bằng Ma đảo đến Tuyết Ngư đảo cũng phải vài trăm tỷ dặm. Một khoảng cách xa như vậy mà chỉ trong chốc lát đã có mặt. Quả là không thể nào. Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Thứ nhất là vừa rồi ta không phải ở Bằng Ma đảo mà đang ở trên Hắc Phong đảo. Thứ hai là tốc độ của ta cao hơn cậu nghĩ nhiều. Tông Quật cười bình thản nói. Man Càn đứng một bên gật đầu nói hai chấm. Tần Vũ, tốc độ của kim sĩ đại bằng điểu quả thực siêu phàm, dù là thuấn di hay phi hành, thậm chí là kết hợp sử dụng cả hai. Các loại tuyệt kỹ trên phương diện tốc độ này các siêu cấp thần thú khác muốn học cũng không được. Được rồi, tất cả mọi người đều đã có mặt. Mời mọi người đến trang viên nghỉ ngơi. Sau đó tôi sẽ nói về địa đồ tới nhịp ương cảnh. Tần Vũ vừa dứt lời cả Man Càn và Tôn Quật đều gật đầu tán đồng. Man Càn huynh, mời ngồi. Tôn Quật tiền bối, mời ngồi. Ba người Tần Vũ, Tôn Quật, Man Càn ngồi thành một vòng quanh cái bàn tròn. Man Càn huynh, Tôn tiền bối, trước khi nói về địa đồ vào nhịp ương cảnh, tôi xin nói về một số chuyện liên quan đến phá thiên đồ trước đã. Mọi người vẫn chưa từng trích huyết nhận chủ với phá thiên đồ nên chắc không rõ lắm. Tần Vũ cười nói. Hai người Tôn Quật và Man Càn lắc đầu cười khổ rồi gật đầu. Hai người họ đều là những nhân vật không tầm thường, tài năng xuất chúng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa được một lần nắm giữ phá thiên đồ. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Theo tình báo của Man Càn huyên và bạo loạn tinh hải của Tôn Quật tiền bối, khẳng định là biết trong ba bức phá thiên đồ có một tấm là của ta. Do vậy ta thập phần hiểu rõ bí mật của nó. Man Càn và Tôn Quật khẽ gật đầu. Tấm phá thiên đồ của Tần Vũ chẳng phải đã gây nên một trận chiến giữa tán tiên và tán ma sao? Ba bức phá thiên đồ ghép với nhau sẽ trở thành bức địa đồ chỉ dẫn đến nhịp ương cảnh. Ngoài ra phá thiên đồ còn là tư cách để vào nhịp ương cảnh. Mỗi bức phá thiên đồ đều ẩn chứa phá thiên kiếm khí tinh thuần. Tới lúc đó chỉ có những người được bao trùm trong phá thiên kiếm khí mới vào trong được. Phá thiên kiếm khí của một bức phá thiên đồ có thể bao trùm tối đa là 6 người. Tần Vũ giải thích một cách cặn kẽ. Man Càn và Tôn Quật ở bên cạnh vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Ta đang có một tấm địa đồ, đồng thời cũng có phá thiên kiếm khí tinh thuần do Nhịp Ương Tiên Đế lưu lại. Một bức phá thiên đồ chỉ có thể đưa được 6 người nhưng riêng ta có thể bao quát 9 người. Tần Vũ tự tin nói. Nghe Tần Vũ nói cứng cỏi như thế, Man Càn và Tôn Quật bắt đầu tin vào Tần Vũ. Tin rằng Man Càn huynh và Tôn tiền bối đã hiểu ý của tôi. Tần Vũ cười nhìn hai người. Man Càn gật đầu nói hai chấm. Tần Vũ huynh đệ chẳng phải đã nói, để vào được nhịp ương cảnh cần có hai điều kiện hai chấm. Thứ nhất là địa đồ, thứ hai là tư cách vào. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Phải, bây giờ ta cho hai vị xem điều kiện thứ nhất hai chấm, địa đồ. Tần Vũ giơ tay, hai khối ngọc giản xuất hiện bay lơ lửng trước mặt của Man Càn và Tôn Quật. Hai người cùng giơ tay ra đón lấy chúng, đồng thời dùng yêu thức của mình xem lướt qua địa đồ. Tần Vũ, tấm bản đồ này có phải là giả không? Man Càn chừng mắt hỏi Tần Vũ hai chấm. liệu chỗ này có thể tồn tại nghịch ương cảnh sao? Tần Vũ lắc đầu mỉm cười hai chấm. Đừng ngạc nhiên, đừng thấy kỳ quái, cũng đừng thấy khó tin. Địa đồ này là thật, thật tới mức không còn gì thật hơn. Nghịch ương cảnh ở tại Tử Vong Thâm Uyên trong truyền thuyết. Tần Vũ nhớ lần đầu tiên quan sát tấm địa đồ cũng thấy khó tin. Tinh cầu của phàm nhân nơi Tần Vũ ở là một tinh cầu thuộc dạng lớn nhất. Tại đông bán cầu của tinh cầu này có Tiềm Long Đại Lục, hải vực phổ thông của Bạo Loạn Tinh Hải phía bắc. Bạo Loạn Tinh Hải, hải vực phổ thông của Bạo Loạn Tinh Hải phía nam cùng với Đằng Long Đại Lục. Nhưng tại nửa kia của tinh cầu này lại là một địa ngục gọi là cực địa. Luận mức độ nguy hiểm, Bạo Loạn Tinh Hải chỉ là một phần nhỏ so với cực địa. Cực địa chiếm một nửa tinh cầu, diện tích của nó bằng tất cả Bạo Loạn Tinh Hải, Tiềm Long Đại Lục, Đằng Long Đại Lục, hải vực phổ thông. Cộng lại, cực địa được phân thành hai vùng là Hàn vực và Viêm vực, có nghĩa là vực lạnh và vực nóng. Từ Tiềm Long Đại Lục đi thẳng về phía bắc vài trăm vạn dặm là tiến vào cực địa Hàn vực. Đồng thời từ Đằng Long Đại Lục đi về phía nam cũng một khoảng cách như thế là đến cực địa Viêm vực, nguy hiểm trùng trùng. Bề ngang bề dọc của cực địa Hàn vực và cực địa Viêm vực đều lớn, ước chừng vài tỷ dặm. Càng tiến vào sâu càng đồng nghĩa với sự nguy hiểm tăng lên. Ngay cả tán tu bình thường cũng không dám tùy tiện tiến vào. Sự nguy hiểm đạt đến mức xưa nay chưa từng có. Nhưng nơi nguy hiểm nhất không phải ở đây mà là nơi giao nhau giữa Hàn vực và Viêm vực. Đó là vực thẳm mà không một sinh vật nào có thể sống tại đây. Nơi mà người ta vẫn gọi là Tử Vong Thâm Uyên, vực thẳm tử thần. Trong truyền thuyết xa xưa của hạ giới đã từng nói kẻ nào bước vào Tử Vong Thâm Uyên ít phải chết. Theo bản đồ của Tần Vũ, vị trí của nghịch ương cảnh chính là trong Tử Vong Thâm Uyên. Chương 274 cực địa. Cực địa Tử Vong Thâm Uyên. Man Càn kinh ngạc than: thì ra nghịch ương cảnh ở đấy. Tử Vong Thâm Uyên thần bí không đoán được. Trong ghi chép của phàm nhân giới hình như chưa có ai phát hiện bí mật của Tử Vong Thâm Uyên này. Tông Quật cũng gật đầu nói hai chấm: bí mật của Tử Vong Thâm Uyên đích xác không ai hiểu. Tần Vũ hiếu kỳ hỏi Tông Quật hai chấm: Tông tiền bối, ông và phương điền của Long tộc đều là vô địch của phàm nhân giới, không lẽ các người chưa tra xét thử Tử Vong Thâm Uyên? Tông Quật khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói hai chấm: không phải ta và phương điền không có năng lực, có điều bọn ta lười quá. Lười? Mặt Man Càn đầy vẻ khó tin. Dù có lười đến mấy thì đối với ngươi và phương điền mà nói, cự ly mấy tỷ dặm không mấy xa, dùng thuấn di thì dễ dàng tới đó mà. Tông Quật mật cười: điểm này Man Càn huyên không biết rồi. Nếu mấy tỷ dặm trong hoàn cảnh như ở Bạo Loạn Tinh Hải thì ta và phương điền đương nhiên dễ dàng tới Tử Vong Thâm Uyên rồi. Nhưng bất luận là xuất phát từ cực địa Hàn vực hay cực địa Viêm vực, muốn tới Tử Vong Thâm Uyên đều vô cùng khó khăn. Trong mắt Tông Quật hiện lên hồi ức hai chấm: cực địa Viêm vực có viêm hỏa chi khí vô tận, cực địa Hàn vực thì đầy hàn băng chi khí vô tận. Bất luận là từ bên nào đi tới Tử Vong Thâm Uyên, ngay cả ta nếu không có thời gian một năm cũng không có khả năng tới nơi. Một năm? Tần Vũ kinh hãi. Tần Vũ biết rõ tốc độ của Tông Quật, mấy tỷ dặm, dù không dùng thuấn di tin rằng cũng có thể vượt qua trong lòng một tháng. Sao lại cần những một năm? Được rồi, tạm thời không nói nữa, đợi đến khi các người xuất phát sẽ biết vì sao ta nói như thế. Ta báo cho các người biết, ta đã từng cùng với Phương Điền xuất phát đi Tử Vong Thâm Uyên. Hơn nữa còn đi được 95% quãng đường rồi. Nhưng trên 5% lộ trình còn lại, hai người bọn ta lại lùi bước. Thứ nhất là do Bạo Loạn Tinh Hải phát sinh một chuyện lớn. Thứ hai là hai người bọn ta cũng thấy mệt mỏi. Tông Quật nói với vẻ bất lực. Tần Vũ và Man Càn cũng không hỏi nữa. Đến cực địa tự nhiên sẽ biết, người ta đã không muốn nói sao còn hỏi làm gì. Tần Vũ cười hỏi hai chấm: Tông tiền bối, có hai phương pháp đi Tử Vong Thâm Uyên. Một là từ Đằng Long Đại Lục đi về hướng nam tới cực địa Viêm vực, sau đó đi xuyên qua để vào Tử Vong Thâm Uyên. Hai là từ Tiềm Long Đại Lục đi về phía bắc tới cực địa Hàn vực, sau đó đi xuyên qua tới Tử Vong Thâm Uyên. tông tiền bối ông có kinh nghiệm, ông thấy đi đường nào hay hơn? Tần Vũ và Man Càn đều nhìn về phía tông quật. Địa đồ nghịch ương cảnh do nghịch ương tiên đế lưu lại năm xưa rất đơn giản. Chỉ vẽ đại khái bối cảnh của tinh cầu rồi chỉ ra nghịch ương cảnh ở trong tử vong thâm uyên. Phần chi tiết nhất của địa đồ nghịch ương cảnh chính là lối vào tử vong thâm uyên. Con đường từ bên ngoài tới tử vong thâm uyên rất đơn giản. Giá trị chính là vào được tử vong thâm uyên. Tìm thấy nghịch ương cảnh lại là chuyện vô cùng gian nan. Không có địa đồ thì gần như không có khả năng. Tông quật suy nghĩ một lúc rồi nói hai chấm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là làm sao để tới tử vong thâm uyên. Căn cứ vào kinh nghiệm của ta thì đi từ phía cực địa hàn vực khá hơn một chút vì theo sức gió. Mức độ khó khăn của cực địa viêm vực càng lớn. Lửa dựa vào thế gió. Tần Vũ hỏi hai chấm. Không lẽ ý của tông tiền bối là ở cực địa viêm vực có gió rất lớn? Như Tần Vũ nghĩ thì gió bình thường không làm tông quật để ý tới. Tông quật gật đầu nói hai chấm. Đúng, ở đó có gió, hơn nữa uy lực còn cực kỳ lớn. Kỳ thực không chỉ cực địa viêm vực có gió mà ở cực địa hàn vực cũng có. Có điều ở cực địa hàn vực dưới chân toàn là băng nên lúc đầu không mấy uy hiếp đối với chúng ta. Lúc này Tần Vũ và Man Càn căn bản không chú ý tới ý nghĩa thực sự trong câu lúc đầu không mấy uy hiếp của tôn quận. Những cơn gió đó lúc đầu lực uy hiếp nhỏ nhưng về sau thì khó nói lắm. Tần Vũ nhìn về phía Man Càn hai chấm. Man Càn huynh, ý kiến của huynh ra sao? Man Càn cười ha ha nói hai chấm. Đương nhiên ta tin lời của tôn quận rồi. Tần Vũ huynh để chọn đường nào? Ý kiến của hai vị đều là đi qua cực địa hàn vực vậy thì ta cũng chọn đường đó. Tần Vũ mỉm cười nói. Tông quật và Man Càn cùng gật đầu. Đoàn người này của Tần Vũ tổng có 9 người. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông quật, Thạch Biến, Thạch Hóa, Man Càn, Dư Lương, Khổng Tào thuộc 3 phe. Còn đoàn người kia có nhân số nhiều hơn. Chủ yếu là phe tiên đạo của Hoa Nhăn, ma đạo của Đỗ Trung Quân với long tộc của Ngao Phùng, Phương Điền. Hai đoàn nhân mã xuất phát một trước một sau, thời gian chênh lệch không nhiều. Thông qua truyền tống trận trên Tuyết Ngư đảo, đoàn người Tần Vũ trực tiếp tới Kim Mộc đảo ở bạo loạn tinh hải phía bắc, sau đó rời Kim Mộc đảo bay hết tốc lực về phía bắc của Tiềm Long Đại Lục. Trên bầu trời Kim Mộc đảo, 9 người bọn Tần Vũ đang đứng trên không. Tần Vũ, đến bây giờ mà cả Thuấn Di ngươi cũng không biết. Ai? Tốc độ phi hành quá chậm. Ta mang ngươi và Phí Phí đi vậy. Tông quật cười nói đồng thời đưa tay nắm lấy tay Tần Vũ và Hầu Phí. Tần Vũ cũng không phản kháng cười nói hai chấm. Phí Phí mới đại thành kỳ. Ta bất quá chỉ mới là độ kiếp hậu kỳ mà thôi. Không biết Thuấn Di là chuyện vô cùng bình thường. Hầy Tần Vũ huynh đệ, ta thấy thật kỳ quái. Thạch Biến ở phía sau Tông quật hỏi hai chấm. Không phải ta xem thường huynh đệ nhưng tu vi của ngươi quả thật hơi yếu. Sư thúc kiếm tiên của ngươi còn cả Lan thúc nữa, sao lại yên tâm để ngươi đi nhỉ? Lập tức Tông quật, Man Càn với lại những người khác đều nhìn Tần Vũ. Bọn họ luôn thấy vấn đề này rất kỳ quái. Tuy Tần Vũ rất thần bí nhưng có khuyết điểm là công lực thấp. Vì sao sư môn của Tần Vũ lại yên tâm để bọn họ đi? Điều này nói thật là khảo nghiệm của Lan thúc đối với ta. Tần Vũ thật thà đáp. Sự thật chính là như thế. Trước khi Lan thúc rời khỏi đã nói với Tần Vũ chỉ có vào nhịp ương cảnh mới biết được mình phải tu luyện tới mức độ nào thì có thể gặp được Lập Nhi. Nhưng Man Càn và Tông quật nghe Tần Vũ nói lại cho rằng đó chỉ là một loại khảo nghiệm đối với Tần Vũ mà thôi. Đúng là một tông phái thần bí. Man Càn và Tông quật thầm nhủ trong lòng. Được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, xuất phát sớm một chút. Tần Vũ cười nói. Sau đó Tông quật mang theo Tần Vũ và Hầu Phí, còn Man Càn mang theo Hắc Vũ, trực tiếp triển khai Thuấn Di, tiến về phía trước với một tốc độ kinh nhân. Chỉ vài chớp mắt, mấy người Tần Vũ đã vượt qua Tiềm Long Đại Lục đến phương bắc đầy thần bí của Tiềm Long Đại Lục. Phương bắc của Tiềm Long Đại Lục có biển cả rộng mấy trăm dặm. Càng đi về phía bắc càng lạnh. Đến tận cùng chính là thế giới hàn băng vô biên. mặt đất là băng, các loại kiến trúc cao chót vót cũng được hình thành từ băng. Đoàn 9 người bọn Tần Vũ hạ xuống mặt băng vô biên. Nhiệt độ thấp quá, Hầu Phi chắt lưới. Chập chập, gió cũng lớn nữa. Nếu là ở Tiềm Long Đại Lục chắc quật ngã cả cổ thụ. Bước vào thế giới hàn băng chính là bước vào cực địa hàn vực. Cực địa hàn vực chính là thế giới băng. Đồng thời gió ở cực địa hàn vực cũng vô cùng lớn. Tuy bọn Tần Vũ hiện tại mới ở ngoài rìa của cực địa hàn vực nhưng gió đã lớn đến mức kinh người. Gió này còn nhỏ, không ảnh hưởng tới bọn ta thuấn di. Tông Quật cười nói hai chấm. Bất quá đi sâu về phía bắc thì uy lực gió càng lớn, thể tích càng nhỏ, sức mạnh càng đáng sợ. Cuối cùng đạt tới mức sắc như dao. Tiến về trước thêm chừng 1 tỷ dặm nữa có lẽ mọi người cũng không thuấn di được, vì lúc đó gió làm cho không gian mọi nơi ở trong trạng thái không ổn định. Bọn Tần Vũ hiểu ra, thì ra hiện tại cuồng phong đang là yếu nhất. Quản nhiều chuyện làm gì, không lẽ bọn ta lại bị mấy cơn gió nhỏ nhoi này ngăn chặn. Xuất phát, đừng lãng phí thời gian nữa. Man Càn chụp lấy tay Hắc Vũ thi triển thuấn di đi về phía trước. Tông Quật cũng chụp tay Tần Vũ và Hầu Phí thi triển thuấn di. Bọn Dư Lương, Khổng Tào, Thạch Biến, Thạch Hóa cũng từng người một thi triển thuấn di. Tốc độ thuấn di đích xác nhanh đến kinh người. Chừng 1 tuần trả, mọi người đã cảm thấy sự uy hiếp của gió. Hiển nhiên mọi người đã đi về phía trước được gần 1 tỷ dặm. Tông Quật nhíu mày nói hai chấm. Không thể tiếp tục thuấn di nữa. Hiện tại uy lực của gió đã mạnh lắm rồi. Có lẽ tiến tới khoảng ngàn vạn dặm nữa thì gió đã làm không gian chấn động rồi. Mọi người gật đầu. Thời điểm này không ai dám nổi máu anh hùng. Tiến hành thuấn di trong không gian không ổn định là tự sát. 9 người lập tức phi hành hết tốc lực về phía bắc. Không hay, Thạch Biến kinh hãi kêu lên. Tông huynh, nơi đây hình như không có năng lượng để bổ sung. Vừa rồi lúc thuấn di ta không chú ý nhưng hiện tại lại cảm thấy rất rõ. Bọn Man Càn, Tần Vũ cũng nhíu mày. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng đã phát hiện một đặc tính của cực địa hàn vực. Cả cực địa hàn vực không có lấy một tí linh khí nào của thiên địa mà chỉ toàn là huyền băng hàn khí. Huyền băng hàn khí chỉ thích hợp cho người tu luyện công pháp đặc thù hấp thu. Ví như Tần Vũ, công pháp tinh thần biến của hắn cực kỳ đặc thù, nhưng lại là cực nhiệt cực dương, căn bản không thể hấp thu huyền băng hàn khí. Người nắm giữ Hồng Hoang Dư Lương cũng nhíu mày hai chấm. Đại nhân, tại cực địa hàn vực này năng lượng trong thể nội chỉ tiêu hao mà không có biện pháp để bổ sung. Nếu không có biện pháp bổ sung năng lượng trong thể nội, dù là một nhất cấp kim tiên với sự tiêu hao công lực cuối cùng thực lực có khả năng giảm xuống còn một nửa. Dư Lương, Khổng Tào, trong người các ngươi mang theo bao nhiêu linh đan để bổ sung năng lượng trong thể nội? Dư Lương khom người đáp hai chấm. Đại nhân, linh đan trên người thuộc hạ đủ để tiến về phía trước trong 1 năm. Khổng Tào cũng nói hai chấm. Linh đan thuộc hạ mang theo không nhiều bằng Dư Lương đại nhân, chỉ duy trì được trong 6-7 tháng thôi. Phi hành tiêu hao rất ít năng lượng nhưng ít đến mấy cũng là năng lượng. Trước đây có thể hấp thu năng lượng của ngoại giới để bổ sung nhưng hiện tại lại không có để bổ sung. Mức tiêu hao của 1 ngày bọn họ còn chịu được, 2 ngày cũng có thể miễn cưỡng, nhưng 7 ngày thì sao? 30 ngày, 100 ngày, thậm chí hơn nữa. Thời gian càng dài thì càng khủng bố. Tông Quật mỉm cười. Trước khi xuất phát ông đã dự liệu chuyện này. Hơn nữa ông cũng đã từng có kinh nghiệm đi đường tại cực địa. Trong không gian giới chỉ của Tông Quật không hề thiếu linh đan để bổ sung công lực và nguyên linh thạch. Dư Lương, Khổng Tào, đây là 2 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Các ngươi mỗi người 1 khối, tin rằng đủ cho các ngươi dùng trong thời gian rất dài. Man Càn trong lòng lo lắng nên cấp cho 2 thủ hạ của mình mỗi người 1 khối cực phẩm nguyên linh thạch. 3 huynh để lại chẳng có chút lo lắng. Có sinh sinh tạo hóa đan của Tần Vũ rồi còn sợ công lực bị tiêu hao. Tông tiền bối, các ông ổn chứ? Vậy thì xuất phát. Đoàn người Tần Vũ lại tiếp tục tiến tới. Đây là lần đầu 9 người phi hành. Tốc độ của họ vô cùng nhanh. Trong đó tốc độ của Tần Vũ và Hầu Phí có chút thua kém. Bất quá những người khác cũng không gấp gáp gì nên giảm tốc độ xuống một chút. Lần phi hành này dòng giã 3 tháng trời, tốc độ mỗi ngày không giống nhau, càng tiến về phía trước càng giảm xuống. Mất 3 tháng thì 9 người không còn cách tử vong Thâm Uyên bao xa. Đại ca, Huyên nói xem chúng ta phải mất bao lâu nữa mới tới được tử vong Thâm Uyên. Hầu Phí cười hỏi Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười hai chấm. Cũng không rõ. Bất quá hiện tại chúng ta cách tử vong Thâm Uyên chắc không xa lắm. Nếu dùng tốc độ hiện tại có lẽ vài ngày là tới. Tần Vũ và Hầu Phí là hai người ở cuối cùng, bọn họ đang nhàn nhã vừa phi hành vừa nói chuyện. Cẩn thận! Một âm thanh như sấm nổ ngang trời, vang vọng khắp chung quanh làm mọi người dừng ngay lại. Chuyện gì thế? Tông quật ông ấy hét lên làm gì? Tần Vũ và Hầu Phí cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn phía trước. Tông quật ở phía trước sắc mặt nghiêm túc hai chấm. Các vị, nếu ta dự liệu không sai thì cự ly chúng ta cách tử vong Thâm Uyên chỉ khoảng trên dưới 100 triệu dặm. Nhưng đoạn cự ly cuối cùng này cũng khó khăn nhất. Lần trước ta và Phương Điền vượt qua 95% quãng đường nhưng cuối cùng bỏ cuộc ở đoạn này. Tông quật nhìn bầu trời đằng xa, sắc mặt có chút khó coi hai chấm. Các người nhìn kỹ không gian phía trước đi, nhớ kỹ là không được lỗ mãng tiến tới. Nghe lời nói trịnh trọng của Tông quật, những người tại trường không ai dám khinh thường. Từng người một chăm chú nhìn về phía trước. Nhìn lần đầu, một quang cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Cẩn thận nhìn lần nữa, chỉ thấy không gian đằng xa, từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Khi thì cao ngang người, khi thì chỉ bằng ngón tay cái. Nhưng chỉ trong sát na lại khôi phục thành bình thường. Không gian liệt phùng nhỏ thế nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nhưng những người tại trường không ai dám khinh thị không gian liệt phùng nhỏ bé đó. Dù nó nhỏ đến mấy cũng là không gian liệt phùng. Một khi không cẩn thận rất có khả năng mất mạng. Thì ra cuồng phong đã ngưng tụ đến cực điểm. Giống như lưới dao. Uy lực của nó vô cùng lớn. Thậm chí có thể tạo nên không gian liệt phùng. Lộ trình khoảng 100 triệu dặm này là khu vực không gian hỗn loạn. Nơi đây bất luận là ma thức hay yêu thức các thứ đều không sử dụng được như bình thường. Ở đây chỉ biết dựa vào bản thân. Mọi người cần phải cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận. Một khi tiếp xúc với không gian liệt phùng thì không ai cứu nổi đâu. Tông quật nghiêm túc nói. Nhịp ương cảnh còn chưa tới được, ngay cả tử phong Thâm Uyên cũng chưa tới được. Đoạn lộ trình cuối cùng này đã làm cho những người tại trường cảm thấy trong lòng run rẩy. Một khi không chú ý, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện cạnh ai đó, những người gần đó liền bị thôn phệ hồn phi phách tán. Người đó có thể là người khác, cũng có thể là bản thân. Chương 275 Lưỡng phương hội tụ. Nhìn tầng tầng lớp lớp gió quất như dao, ngẫu nhiên xuất hiện không gian liệt phùng, mọi người kể cả Tần Vũ không ai dám bất cẩn. Từng cơn gió bắn về phía đoàn người Tần Vũ. Lập tức, 9 người tại trường thi triển thủ đoạn của mình. Không ai dám khinh thị những cơn gió sắc như dao này vì bọn họ thấy chúng thậm chí còn có thể phá khai không gian. Phốc, mơ thanh nhẹ nhàng phảng phất như đao sắt chặt gỗ, máu tươi phun ra. Nhị đệ, Thạch Hóa lo lắng nhìn đệ đệ Thạch Biến của hắn. Lưới đao bằng gió đó có tốc độ quá nhanh. Dù chúng nhân né tránh nhưng Thạch Biến ở gần lưới đao vẫn trúng chiêu. Tay phải bị cụt mất hơn nửa. Thạch Biến nhíu mày hai chấm. Không sao, chỉ mất nhiều năng lượng để ngưng tụ thân thể thôi. Thân là tán yêu, chỉ cần nguyên anh bất diệt thì thân thể tự nhiên có thể ngưng tụ thành. Có điều ngưng tụ thành nhục thể cần một lượng năng lượng vô cùng lớn. Thạch Biến tạm thời không cần ngưng tụ tay phải, ở nơi này thể tích càng nhỏ càng tốt. Tông quật lên tiếng. Tông tiền bối, ông rành rẽ nơi này hơn ta nhiều, xin ông hãy dẫn mọi người tiến tới. Tần Vũ cười nói. Trong chuyến đi này, vì Tần Vũ cung cấp địa đồ và phương pháp vào nhịp ương cảnh cho mọi người nên bình thường người phát lệnh là Tần Vũ. Tông quật không từ chối. Chư vị, những lưới đao gió này có mạnh có yếu. Nếu như hai lưới đao gió yếu hội tụ lại vẫn có khả năng hình thành một lưới đao gió mạnh. Lưới đao gió yếu không phá được không gian nhưng hội tụ lại rồi thì có thể phá được. Do đó mọi người không được bất cẩn. Tông Quật nói ra kinh nghiệm lúc trước. Còn điều này nữa, dù lưới đao gió không phá được không gian nhưng lực công kích cũng gần phá được. Vì thế mọi người tốt nhất là đừng tiếp xúc với nó. Đương nhiên là thấy không gian liệt phùng thì mau tránh xa. May mà không gian liệt phùng này đều vô cùng nhỏ, vì thế phạm vi thôn phệ cũng rất nhỏ, sức mạnh cũng không lớn lắm. Trừ phi tiếp xúc với không gian liệt phùng, còn không thì nó chẳng thôn phệ được các người đâu. Tông Quật cười đem một số thông tin tổng kết được trước đây nói cho mọi người biết. Những người tại trường đều nỗ lực ghi nhớ. Tóm lại đừng có tiếp xúc với đao gió, cũng đừng tiếp xúc không gian liệt phùng. Một khi dính vào đao gió cũng chỉ mất tay chân các thứ, nhưng dính vào không gian liệt phùng thì các người chết chắc. Tông Quật cười bình thản nói. Bọn Tần Vũ, Hầu Phí đều bật cười. Bọn họ hiểu rõ ý tứ của Tông Quật. Đao gió và không gian liệt phùng đều nguy hiểm, nhưng không gian liệt phùng là nguy hiểm nhất. Dính vào không gian liệt phùng là chết ngay. Nếu đứng cách không gian liệt phùng một khoảng thì nó không đủ năng lực để thôn phệ những người ở đây. Được, hiện tại mọi người bắt đầu xuất phát. Có điều mọi người hãy nhớ lấy, mỗi cá nhân hãy lo cho bản thân, vì trong hoàn cảnh này, một khi các người phân tâm chiếu cố cho người khác thì rất có khả năng đi đứt. Tông Quật quát. Sau đó cả đoàn 9 người bắt đầu xuất phát. Giống như dự liệu, tốc độ tiến tới thập phần chậm chạp. Có khả năng là tốc độ của 9 người này đối với phàm nhân mà nói là vô cùng nhanh. Nhưng theo quan điểm của 9 người thì tốc độ này quá chậm. Mỗi ngày chỉ tiến tới được trên dưới 10 vạn dặm. Ngay cả Tần Vũ dù mới đạt tới đại thành kỳ, trong tình huống bình thường ngự trung phẩm tiên khí thi triển nhân kiếm hợp nhất cũng vượt được hơn ngàn vạn dặm mỗi ngày. Bây giờ chậm hơn cả trăm lần. Nguyên nhân chủ yếu là cẩn thận hơn nữa. Mỗi cá nhân đều không dám có chút lơ là. Gió vốn vô hình vô sắc, có lúc xuất hiện thập phần rùa rì. Cũng có lúc hai cơn gió rõ ràng là không lớn nhưng lại hội tụ thành một lưới đao gió có uy lực khủng bố, thậm chí còn phá nát không gian. Tóm lại, không lúc nào được bất cẩn. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lúc trước Phương Điền và Tôn Quật không kiên trì. Tần Vũ cười khổ trong lòng hai chấm. Tinh thần cứ phải tập trung cao độ chú ý mọi nơi, thế này chỉ một ngày cũng đã rất mệt mỏi. Bọn ta lại phải làm như thế 3 năm. Không hay. Vừa mới phân tâm, một lưới đao gió đã sượt qua bụng Tần Vũ để lại một vết thương dài 3 thốn. Bất quá sinh mệnh nguyên lực trong thể nội của Tần Vũ nhanh chóng chữa lành tất cả. Lập tức Tần Vũ không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, toàn bộ lực chú ý tập trung vào việc tiến về phía trước. Tu luyện giả bế quan tuy lâu nhưng thực tế bọn họ cảm thấy rất ngắn vì không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng như bọn Tần Vũ hiện tại phải tập trung tinh thần cao độ trong 3 năm. Còn mệt mỏi hơn bế quan 3 vạn năm, 30 vạn năm. Từng ngày trôi qua cứ kéo dài mãi chưa ngừng. Mỗi ngày 10 vạn dặm, lộ trình gần 100 vạn dặm, ít nhất cần 3 năm. Nhưng hiện tại bọn Tần Vũ bất quá mới đi được hơn 1 năm. Trạng thái đoàn 9 người này của Tần Vũ khác nhau rất lớn. Nếu nói trạng thái của ai tốt nhất, rõ ràng chính là Tần Vũ. Bất luận là Man Càn hay Tông Quật hoặc những người khác đều rất kỳ quái. Án theo đạo lý thì không ngừng tập trung tinh thần cao độ như thế, không ngừng bồi hồi giữa sống và chết cả năm trời, tinh thần bị tiêu hao đến mức kinh người. Nhưng trạng thái của Tần Vũ lại còn tốt hơn khi vừa mới bước vào cực địa hàn vực. Người ngoài không biết nhưng Tần Vũ lại biết. Trong 1 năm ngắn ngủi này giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Trong tháng đầu, Tần Vũ đã hoàn toàn khống chế được trên dưới 40% của linh hồn chi lực. Sau 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, Tần Vũ càng lúc càng khống chế được nhiều hơn. Đến bây giờ thì đã hoàn toàn khống chế được linh hồn chi lực. Tu vi linh hồn trong sát na hoàn toàn khống chế được, trực tiếp đột phá đại thành kỳ, đạt tới một cảnh giới mới. Hơn nữa Tần Vũ còn phát hiện một điểm. Lúc linh hồn đạt tới cảnh giới mới thì nó hoàn toàn ngưng tụ biến thành thực thể. Đồng thời Thái Dương chân hạt trong thể nội cũng nhanh chóng lấn chiếm phần lớn tinh cầu. Cứ như thế này có khi trong vòng 1 năm mình có thể hoàn toàn đạt tới hàng tinh kỳ. Trong lòng Tần Vũ rất hưng phấn. Mỗi khi tinh thần tiêu hao đến cực điểm thì Lưu Tinh Lệ lại giúp Tần Vũ khôi phục hoàn toàn. Cứ tiêu hao rồi khôi phục hết lần này tới lần khác giúp trình độ khống chế linh hồn chi lực của Tần Vũ nhanh chóng tăng lên. Nhờ có Lưu Tinh Lệ mà trong một năm nay Tần Vũ không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt. Chỉ là sợ rằng người ngoài không bao giờ nghĩ ra. Trong thế giới hàn băng yên tĩnh, đoàn 9 người cứ tiến về phía trước hết tốc lực. Có điều thế giới hàn băng này chỉ yên tĩnh ở ngoài mặt. Nhìn kỹ sẽ thấy trùng trùng lớp lớp những lưới đao gió xẹt qua. Ngẫu nhiên còn xuất hiện không gian liệt phùng. Phương pháp tiến tới của 9 người cũng bất đồng. Nếu nói trạng thái của ai phiêu giật nhẹ nhàng nhất chính là Tông Quật và Hắc Vũ. Tông Quật và Hắc Vũ giống như liễu rũ, nhẹ nhàng lay động. Lúc đao phóng chém tới thì hai cành liễu này nương theo gió dễ dàng tránh khỏi. Thân pháp đồng dạng, phương pháp né tránh của Tông Quật và Hắc Vũ giống y như nhau. Điều này làm chúng nhân không thể không suy đoán là Tông Quật và Hắc Vũ đáo để có quan hệ gì. Man Càn đã từng hỏi Tông Quật có biết bản thể của Hắc Vũ không, nhưng Tông Quật trả lời cũng không biết. Có điều, Hắc Vũ là thần thú của Phi Cầm tộc là điều chắc chắn. Đương nhiên, như thế cũng không thể nói Tông Quật và Hắc Vũ không nguy hiểm. Bọn họ chỉ dễ dàng né tránh đao phong, nhưng đối với không gian liệt phùng lại phải cẩn thận. Bởi vì đao phong chém qua, với thân pháp của bọn họ dễ dàng tránh khỏi, nhưng không gian liệt phùng lại có lực thôn phệ hút bọn họ vào. Vì thế Tông Quật và Hắc Vũ cũng luôn phải cẩn thận. Một khi cảm thấy lực thôn phệ lập tức ngừng sử dụng thân pháp đó để né tránh. Nhưng so với người khác thì Tông Quật và Hắc Vũ cũng được xem là thoải mái nhất. Gần bằng với hai người Tông Quật và Hắc Vũ chính là Dư Lương. Dư Lương đã hóa thành bản thể. Một con chuột nhỏ khi ẩn khi hiện, thượng cấp thần thú trong truyền thuyết Thông Thiên Thử. Trình độ linh mẫn của Thông Thiên Thử đạt đến mức kinh người. Hắn có thể né tránh trước khi nguy hiểm xuất hiện. Thân pháp Thông Thiên Độn Địa cũng rất kinh người. Sau Dư Lương là Khổng Tào và Man Càn. Khổng Tào bản thể là cửu đầu xà, hắn có thể biến thành nửa người nửa rắn, 9 cái đầu rắn đều đưa ra cả. 9 cái đầu rắn quan sát 4 phương 8 hướng, nơi nào có nguy hiểm Khổng Tào đều phát hiện ra ngay. Man Càn thì ngược lại, tuy hắn chỉ có một cặp mắt nhưng hai con ngươi lại có thể nhìn rõ rất nhiều nguy hiểm. Có điều hai người Khổng Tào và Man Càn lúc nào cũng phải tập trung chú ý, cực kỳ mệt mỏi. Sau Khổng Tào, Man Càn chính là Hầu Phí. Trung quanh thân thể Hầu Phí có vô số dòng nước uốn lượn. Nhưng dòng nước đó được bố trí khắp các khu vực. Phàm lúc nào có nguy hiểm cận kề Hầu Phí đều phát hiện trước một bước. Đồng thời đôi mắt lửa người vàng lúc nào cũng chú ý tới tất cả. Hỏa tình thủy viên Hầu Phí, tuy rằng có các dòng nước được bố trí, lại có mắt lửa người vàng để quan sát, nhưng kỳ thực lại hơi yếu. Khu vực các dòng nước phân tán không lớn, dù phát hiện được đao phong thì thời gian để phản ứng cũng rất ngắn. Vì thế Hầu Phí phải đứng sau Khổng Tào và Man Càn. Hắc Vũ tuy cũng có công lực yếu nhưng với thân pháp giống như cành liễu nương theo gió mà bay lượn có yêu cầu với công lực không được xem là cao. Cuối cùng chính là ba người Thạch Biến, Thạch Hóa và Tần Vũ. Bởi vì trên thân ba người này đẫm máu, thoải mái nhất là Tôn Quật và Hắc Vũ. Thứ hai là Dư Lương. Thứ ba là Khổng Tào và Man Càn. Thứ tư là Hầu Phí. Thứ năm là Thạch Biến, Thạch Hóa và Tần Vũ. Vì sao trên thân ba người bọn Tần Vũ lại đẫm máu? Bởi vì ba người thường bị đao phong làm bị thương. Những người khác tuy gặp nguy hiểm nhưng ít nhất không bị thương. Thạch Hóa và Thạch Biến hóa thành bản thể là Hóa Thạch Thú. Tuy bọn họ cũng có một số thần thông nhưng trên phương diện né tránh những lưới đao gió đầy nguy hiểm lại không có phương pháp nào đặc biệt. Tự nhiên phải chịu trận. Bất quá nhờ công lực cao nên phản ứng cũng khá nhanh đủ để giữ mạng. Tần Vũ thì sao? Thực tế trong 9 người này, luận khí thế lúc này thì Tần Vũ là hấp dẫn nhất. Bởi vì Tần Vũ đã thi triển tinh thần lĩnh vực. Bây giờ năng lượng trong thể nội của Tần Vũ là năng lượng Thái Dương chân hỏa. Trong thế giới hàn băng này Tần Vũ đã hình thành nên một lĩnh vực mang hình dáng như một tinh vân cử đại với trung tâm là Tần Vũ tinh thần lĩnh vực. Bởi vì tinh thần chi lực bây giờ mang màu vàng kim nóng bỏng. Vì thế toàn thân Tần Vũ như một chiến thần đang tắm gội trong kim quang. Có điều trên thân chiến thần này đẫm máu tươi. Một khi triển khai tinh thần lĩnh vực, Tần Vũ có thể khống chế tất cả mọi thứ trong phạm vi này. Tần Vũ có thể biết trước được có đao phong tập kích hay có không gian liệt phùng hình thành. Công năng của tinh thần lĩnh vực này không thua kém với những dòng nước được bố trí khắp nơi của Hầu Phí là mấy. Nhưng tinh thần lĩnh vực chỉ mới lớn được bao nhiêu đó. Tốc độ của đao phong lại quá nhanh. Tần Vũ thường là né không kịp mà chỉ biết toàn lực tránh chỗ yếu hại. Vì thế trên thân Tần Vũ thường đẫm máu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương của Tần Vũ liền biến mất không thấy đâu. Tuy bên ngoài thân thể mình đẫm máu tươi, nhưng thực tế lại không có lấy một chút thương tích. Tần Vũ thấy bất lực trong lòng, nhìn bề ngoài tựa như đang gắng gượng nhưng thực tế mình lại là người thoải mái nhất. Ai thoải mái nhất? Thực sự chính là Tần Vũ. Bản thân Tần Vũ hiểu rất rõ. Tinh thần lĩnh vực của mình có thể phát hiện một số nguy hiểm nhưng mình không cần phải liều mạng né tránh như những người khác mà chỉ cần tránh chỗ yếu hại là được rồi. Chỉ tránh chỗ yếu hại với tốc độ của Tần Vũ không có vấn đề gì. Thực tế nếu Tần Vũ muốn né tránh toàn thân cũng không khó. Bất quá dù bị đao phong làm bị thương thì sinh mệnh nguyên lực trong thể nội Tần Vũ cũng khôi phục ngay tức khắc. Hiện tại trạng thái của Tần Vũ vẫn ở đỉnh điểm, không mệt mỏi như những người khác. Có điều vì nghịch ương cảnh nên không ai bỏ cuộc. Càng tới gần tử vong thâm uyên thì uy lực của đao phong càng lớn, tần suất xuất hiện không gian càng cao. Người có xính máu trên thân cũng không chỉ là ba người Thạch Biến, Thạch Hóa và Tần Vũ nữa. Bọn Tần Vũ lúc này hoàn toàn hiểu rõ. Không chỉ mình bọn họ chịu đựng chuyện này, nhân mã các phương long tộc tán ma tán tiên cũng giống như mình. Phương Điền nhờ có kinh nghiệm nên hắn cũng biết cực địa viêm vực còn nguy hiểm hơn cực địa hàn vực. Vì thế bọn họ cũng chọn đường này. Vì ngày xuất phát của hai bên không cách nhau xa, tốc độ tiến tới cũng tương đương. Thế nên nhân mã của hai bên từ đầu đến cuối không chỉ chênh nhau mấy vạn dặm, nhưng mãi vẫn không gặp nhau. Đúng là rất kỳ quái. Tiến tới, tiếp tục tiến tới. Cả đoàn 9 người không ai nói chuyện mà đều tập trung lực chú ý vào việc tiến tới. Mật độ đao phong trong không trung rõ ràng là đã dày hơn. Ngay cả Tôn Quật và Hắc Vũ cũng không còn thoải mái nữa. Đôi mắt của Man Càn nhìn kỹ lương bốn phương tám hướng. Đột nhiên, quang mang trong mắt Man Càn sáng rực, bắn ra tử quang dài mấy chục trượng về đằng xa. Tại phương hướng đó ẩn hiện bóng một đám người cũng đang chật vật tiến tới. Đỗ Trung Quân, Man Càn quát lớn, tiếng quát đột ngột không chỉ làm bọn Tần Vũ giật mình mà đám Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng kinh hãi. Là Man Càn. Đỗ Trung Quân quay đầu nhìn, mặt lập tức biến sắc. Làm sao bọn chúng cũng tới nhỉ? Bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng hết sức khó tin. A, Liên Nguyệt nương nương bị phân tâm liền gặp phải một không gian liệt phùng vừa xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Liên Nguyệt nương nương bị nó thôn phệ. Chỉ một tiếng quát, quá nửa số người tại trường bị thương vì phân tâm, đám Ngao Phụng chết mất một người. Đỗ Trung Quân, ta xem lần này ngươi làm sao mà trốn đây. Nộ khí của Man Càn ngập trời, quang mang lói lên quanh người. Tử sắc chiến giáp xuất hiện lấp lói tử quang. Khí tức cường đại phảng phất như làm không gian chung quanh chấn động. Chương 276 Huyết Linh Phù. Trong khu vực nguy hiểm nhất của cực địa hàn vực, đao phong và không gian liệt phùng thay nhau xuất hiện. Nhưng lúc này đám Tần Vũ và đám Ngao Phụng đều chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Nhất thời không khí trở nên khẩn trương, Man Càn từng bị Đỗ Trung Quân lừa nên vô cùng giận dữ muốn động thủ. Chậm đã! Một tiếng quát lớn vang lên. Trên thân Ngao Phụng quang mang lấp lóe cũng hiện lên một bộ kim sắc chiến giáp. Khí thế không thua kém Man Càn bao nhiêu. Đồng thời Phương Điền, Hoa Nhan cũng đứng ngay sau Ngao Phụng, ba người cùng nhìn về phía Man Càn. Man Càn lạnh lùng nhìn Ngao Phụng hai chấm. Ngao Phụng ngươi có ý gì? Đỗ Trung Quân hắn lừa ta, hiện tại ta muốn đồng thủ trừng phạt hắn, không lẽ ngươi muốn cản trở? Ngao Phụng tự nhiên biết tính khí của Man Càn. Tộc tử đồng ngưu ma vương này một khi giận dữ thì thập phần khủng bố. Không, không phải là cản trở. Ta chỉ có một chuyện thập phần trọng yếu muốn hỏi ngươi. Ngao Phụng liền trịnh trọng nói. hiện tại không có chuyện gì trọng yếu bằng việc ta muốn đối phó với Đỗ Trung Quân. Các người tránh sang một bên trước. Có chuyện gì đợi trận chiến của ta và Đỗ Trung Quân kết thúc hãy nói. Sát khí của Man Càn ngập trời, nhìn thấy Ngao Phụng không hề lùi lại, Man Càn hừ lạnh nói. Sao thế, không lẽ ngươi muốn đối đầu với ta? Nói rồi sát ý trên thân Man Càn ép về phía Ngao Phụng. Chửi thầm Đồ Châu điên nhưng trên mặt Ngao Phụng vẫn tươi cười hai chấm. Không, không phải muốn đối đầu với Man Càn Hương mà là có chuyện này không hỏi thì ta không thể nào an tâm được. Long tộc của bọn ta cùng với Tán Tiên, Tán Ma, ba phe tốn vô số tâm lực mới biết được địa đồ tới Nghịch Ương cảnh. Nhưng tại sao các người cũng tới đây? Hoa Nhan cũng nói hai chấm. Man Càn Hương, chuyện này ta cũng thấy rất kỳ quái. Hình như các người đâu có phá thiên đồ, sao lại biết Nghịch Ương cảnh ở đây? Ngàn vạn lần đừng nói các người không có gì làm nên tới Tử Vong Thâm Uyên dạo chơi nhé, không ai trong bọn ta tin đâu. Dạo chơi sao lại tới cái nơi đầy không gian liệt phùng như thế này? Hai đoàn người đều dừng lại. Lúc đầu hai bên đều đi với tốc độ nhanh nhất, vì thế cực kỳ cẩn thận với đao phong và không gian liệt phùng. Hiện tại đứng lại không động đậy thì sự khó khăn cũng giảm đi nhiều. Phần lớn tâm tư của mọi người tại trường đều đặt trên thân nhân mã của đối phương. Địa đồ tới Nghịch Ương cảnh. Ha ha, ngươi cho rằng các ngươi có còn bọn ta không sao? Man Càn cười ngạo mạn. Mấy người Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền nhìn nhau thầm trao đổi một lượt nhưng không có kết quả. Chỉ có địa đồ tới Nghịch Ương cảnh thì có tác dụng gì? Nếu không có phá thiên đồ, dù các ngươi tới cửa Nghịch Ương cảnh cũng không có cách nào vào trong. Thanh âm của Xích Dương chân nhân ở sau lưng Hoa Nhan vang lên, ẩn chứa một chút khó chịu. Thời điểm này Tần Vũ vẫn cứ mỉm cười, không có phản ứng gì. Tần Vũ huynh đệ, việc cậu có địa đồ Nghịch Ương cảnh có nên nói cho bọn chúng biết? Man Càn truyền âm cho Tần Vũ. Tần Vũ trầm tư một lúc. Thực tế lúc này bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân đã nghi hoặc nhìn ba huynh đệ Tần Vũ. Theo quan điểm của những sứ giả thượng giới này, công lực của ba huynh đệ Tần Vũ quá yếu. Công lực yếu thế mà Man Càn và Tôn Quật còn mang bọn họ theo, khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt. Giấu đầu thì hở đuôi, nếu không nói cho bọn chúng biết có khi lại làm chúng không ngừng cảnh giác, nói thẳng ra vậy. Bọn chúng cho rằng địa đồ của mình là do tiền bối trong tông phái cấp sẽ không chú ý tới mình. Trong lòng Tần Vũ đã có quyết định. Man Càn huynh, không cần phải giấu chứ, nói thật đi. Tần Vũ nói lớn. Thanh âm của Tần Vũ vừa vang lên. Mấy người bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Phương Điền đều kinh dị nhìn Tần Vũ. Mắt Man Càn sáng lên, cười lớn hai chấm. Có can đảm, không hổ là huynh đệ của Man Càn ta. Sau đó Man Càn nhìn về phía bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan nói hai chấm. Nói thật với các ngươi, địa đồ tới Nghịch Ương cảnh này là của Tần Vũ huynh đệ. Không thể nào, Ngao Phụng lên tiếng đầu tiên. Ba tấm phá thiên đồ lúc đầu Tần Vũ lấy được một, nhưng tấm của Long tộc bọn ta trước sau vẫn trong tay Long tộc. Những người khác chưa hề có được. Địa đồ Nghịch Ương cảnh chỉ có tập trung ba tấm phá thiên đồ mới có được, sao các ngươi lại có chứ? Ngao Phụng tiền bối, không có chuyện gì là tuyệt đối. Tần Vũ cười nói, không lẽ tiền bối cho rằng chỉ có phá thiên đồ mới chứa đựng địa đồ của Nghịch Ương cảnh? Bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Phương Điền nghe Tần Vũ nói lập tức trong lòng sáng rỡ, nghĩ tới một khả năng. Trừ phá thiên đồ ra còn có bảo bối khác, trong đó có chứa địa đồ tới Nghịch Ương cảnh. Đối diện với mục quang nghi hoặc và kinh ngạc của đoàn người Ngao Phụng, Tần Vũ chỉ cười. Tần Vũ tiểu huynh đệ, sư thúc Lan Phong của ngươi đâu? Còn Lan thúc nữa? Ngao Phụng đột nhiên hỏi. Trong lòng Ngao Phụng không hề nhìn thấu được Lan Phong. Người sư huynh lợi hại hơn của Lan Phong, Lan thúc đầy thần bí, còn làm Ngao Phụng nghi hoặc và kinh hãi hơn. Tần Vũ cười nói hai chấm. Sư thúc và Lan thúc lần này không có đi, chỉ sai ba huynh để bọn ta tới. Bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân nhìn nhau. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên đã có phán đoán, tấm địa đồ của Tần Vũ có khả năng là từ trưởng bối trong sư môn. Có điều một tu chân giả đến cảnh giới thiên tiên cũng chưa đạt được mà muốn vào nhịp ương cảnh không phải là tìm chết sao? Trong mục quang của mấy người này khi nhìn Tần Vũ có chút thương hại, Tần Vũ vẫn cứ mỉm cười. Mấy tên các ngươi cứ từ từ đấu đi. Mấy thủ lĩnh trên thượng giới tốn bao nhiêu tâm lực đả thông bức tường giữa hai giới để các ngươi tới đây. Nhìn các ngươi tùy tiện đưa ra cực phẩm tiên khí như thế thì bảo bối bình thường trong nhịp ương cảnh khẳng định không làm cho các thủ lĩnh sau lưng các ngươi liều mạng như thế. Chắc chắn là các ngươi tới vì một kiện bảo bối cực kỳ quan trọng rồi. Trong lòng Tần Vũ lại có cảm giác siêu nhiên vật ngoại. Trong đầu hắn đột nhiên lại nghĩ tới Lập Nhi. Nét tươi cười điềm tĩnh của Lập Nhi. Những ngày ở cùng cô ấy thật thoải mái, thật sung sướng. Một nụ cười của Lập Nhi cũng làm rung động lòng người. Bất luận là Lập Nhi hay là hắn trên phương diện tình cảm đều là người sống nội tâm. Nhưng thời gian bên nhau lâu dài đã làm hai người nảy sinh tình ái. Nếu ngay cả nhịp ương cảnh mà cũng không vượt qua được thì con đừng mong tìm Lập Nhi nữa. Lời nói của Lan Thúc lúc ra đi vẫn ở trong đầu Tần Vũ. Đáo để con phải tu luyện đến mức nào mới có thể đi tìm Lập Nhi thì đợi đến khi con tới nhịp ương cảnh sẽ biết. Đến được nơi thâm sâu nhất của nhịp ương cảnh thì con sẽ biết đạt tới cảnh giới nào mới có thể đi tìm Lập Nhi. Tần Vũ nhớ rất rõ từng lời khi xưa của Lan Thúc. Tất cả mọi điều này Tần Vũ đều nhớ trong lòng, không dám lơ là một phút giây nào. Bảo bối mà các ngươi truy cầu và cách ta cần không biết có giống nhau không? Nếu không giống thì ta cũng chẳng động thủ với các ngươi làm gì. Trước mặt các ngươi ta giả trang thành một tu chân giả phổ thông. Nếu bảo bối các ngươi truy cầu cũng là thứ ta cần thì lúc đó đừng trách ta vô tình. Tần Vũ nhìn bốn đại sứ giả trong mắt hết sức bình tĩnh. Không ai biết lúc này kiếm tiên khôi lỗi trong thể nội Tần Vũ đã được hắn đặt đầy đủ 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Kiếm tiên khôi lỗi bây giờ đang ở trạng thái mạnh nhất. Hiện tại Tần Vũ cứ yên lặng đứng đằng sau bốn cao thủ này. Nếu mục tiêu của đối phương và hắn không giống nhau thì hắn sẽ ôn hòa nhu thuận. Nhưng nếu có cùng mục tiêu, Tần Vũ sẽ xuất chiêu tối hậu, dùng kiếm tiên cửu cấp kim tiên thi triển lực công kích mạnh nhất. Tần Vũ huynh đệ, các người hãy lùi lại trước đi. Man Càn đột nhiên lên tiếng. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông Quật, Dư Lương từng người một lùi lại. Ngao Phụng, hiện tại ngươi đã biết đáp án ngươi cần. Tránh sang một bên đi. Hiện tại ta nhất định phải thanh toán nợ nần với tên Đỗ Trung Quân này cho xong xuôi. Trước giờ chưa một ai dám lừa ta mà Đỗ Trung Quân hắn lại dám. Ta phải để cho hắn biết. Tử Đồng Ngưu Ma Vương không nên trêu chọc, không nên làm nhục. Thanh âm của Man Càn lạnh lùng, quang mang trong đôi con ngươi màu tím sáng rực. Một tràng tiếng châu giống trầm đục từ từ vang lên khắp chung quanh. Man Càn huynh chậm. Ngao Phụng còn muốn nói nhưng Man Càn đột nhiên trừng mắt với Ngao Phụng. Lời của Ngao Phụng lập tức nghẹn nơi cổ họng. Man Càn, ngươi đừng có cho rằng mình là Tử Đồng Ngưu Ma Vương, là siêu cấp thần thú thì hống hách muốn giết ta như thế. Ngươi đừng quên rằng ta là tinh anh đệ tử của Huyết Ma Ma Đạo. Hơn nữa còn là sứ giả của ma giới. Muốn động thủ thì tới đây. Đỗ Trung Quân cũng nổi giận. Trên thân Đỗ Trung Quân hiện lên một bộ huyết hồng sắc chiến giáp, cực phẩm ma khí. Vũ khí với chiến giáp của các đại sứ giả thượng giới đều thuộc loại cao cấp nhất. Nhưng vì chiến giáp các thứ đã được bọn họ trích huyết nhận chủ từ trước, một khi sử dụng sẽ mất không ít năng lượng. Bởi vì ở cực địa hàn vực không thể bổ sung năng lượng nên vừa rồi sứ giả các giới đều toàn lực né tránh đao phong. Nhưng giờ đây, một số đao phong chém lên chiến giáp căn bổn không làm tổn hại được chút nào. Sức phòng ngự của cực phẩm tiên ca khí quả không tầm thường. Huyết ma ma đạo, đồ vứt đi. Man Càn hét lớn một tiếng, toàn thân tử quang dâng lên ngập trời, phát ra một tiếng soạt, đồng thời hóa thành một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời đâm xuống, phảng phất như một con hắc sắc dao long nhào xuống tấn công. Không gian sản sinh ra những ba văn từ từ tản ra bốn phương tám hướng. Con hắc sắc dao long đó hung dữ đớp lấy Đỗ Trung Quân, toàn thân huyết hồng sắc ở phía dưới. Đỗ Trung Quân dù có mạnh hơn nữa khi đối diện với một chiêu đầy cừu hận này của Man Càn cũng phải lập tức né tránh. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó một trận tiếng vỡ nát vang lên, hàn băng dày không biết mấy vạn mét vỡ ra thành mấy chục cái rãnh lớn. Man Càn lúc này hai tay cầm một cây hắc sắc lang nha bổng cự đại, những cái răng sói trên bổng lởm chởm rất khủng bố. Chạy ư, để ta xem ngươi có thể chạy tới đâu. Tiếng cười lớn cuồng dại của Man Càn vang lên, sau đó toàn thân hóa thành vô số tàn ảnh, đấu với một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh khác. Chỉ nghe âm thanh giao kích kinh thiên chấn động màng nhĩ không ngừng vang lên, đồng thời hàn băng không ngừng vỡ nát. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp. Hai người rời nhau ra, Man Càn khí thế lên cao như cầu vồng, tay phải nắm lấy cán lang nha bổng, sát khí trên thân càng thêm lăng lệ. Còn Đỗ Trung Quân sắc mặt trắng bệch, máu tươi di rỉ bên mép, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Man Càn, ngươi đừng có ỷ công lực của mình cao mà hống hách, hãy nhớ rằng ngàn vạn lần đừng có ép ta. Lần này ta xuống đây là để thi hành trọng trách cho huyết ma đế đại nhân. Tuy hiện tại ta không muốn dùng thứ đó, nhưng nếu ngươi cứ đòi giết ta thì đừng trách ta liều mạng. Trong mắt Đỗ Trung Quân hàn quang lấp lóe, nhìn chừng chừng vào Man Càn ở phía trước. Trên tay phải Đỗ Trung Quân đã xuất hiện một viên đan dược chu hồng sắc, chung quanh có hào quang không ngừng lưu chuyển. Huyết linh phù! Ngao Phụng và Hoa Nhan cả kinh kêu lên. Mặt Man Càn cũng biết sắc. Còn bọn người của phàm nhân giới như Phương Điền, Tông Quật, Tần Vũ trong lòng đều hiểu rõ. Viên đan dược chu hồng sắc này chắc chắn phải là một loại đan dược cực kỳ bất phàm, có tên tuổi vô cùng vang dội tại tiên ma yêu giới. Man Càn trầm mặc một lúc sau đó cười lạnh lùng nói hai chấm. Được, được, nếu ngươi dùng huyết linh phù thì thực lực đích xác là vượt xa ta. Nhưng ta nắm chắc rằng có thể chống cự được tới khi nó hết công hiệu. Nhưng dù ta giết được ngươi tất cũng phải trọng thương. Lần này tha cho ngươi, để xem vào nghịch ương cảnh ai sẽ giành được bảo bối đó. Đỗ Trung Quân thầm thở phào. Hắn có huyết linh phù nhưng tin rằng Man Càn cũng có vương bài. Vừa rồi hắn cảm thấy sát ý của Man Càn nên bất đắc dĩ phải đưa ra để uy hiếp. Quả nhiên Man Càn không dám để bị trọng thương trong tình huống quan trọng như thế này. Vậy không phải hay sao? Bây giờ mọi người đồng tâm hợp lực, đợi đến khi tới nghịch ương cảnh thì chư vị ai nấy tự thi triển bản lĩnh của mình. Ai lấy được bảo bối đó là do bản lĩnh của người đó. Hiện tại chúng ta nên mau mau xuất phát thôi. Ngao Phụng cười nói. Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cũng mang theo nhân mã của mình lên đường. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Tần Vũ cười nói. Bọn Man Càn, Tôn Quật cũng đồng thời xuất phát. Thời điểm này hai đoàn người đã nhập làm một. Tuy giữa hai bên có hiềm khích nhưng vào lúc này không có ai đồng thủ. Ta chỉ thấy kỳ quái một điểm, các ngươi dù có tới được cửa nghịch ương cảnh cũng đâu có cách nào vào. Ngao Phụng đột nhiên xoay người về phía bọn Man Càn, Tần Vũ. Man Càn cười lạnh đáp hai chấm. Bọn ta tự nhiên có biện pháp riêng, yên tâm, không có đoạt phá thiên đồ của bọn ngươi đâu. Không lẽ lại là nhờ vào Tần Vũ? Đỗ Trung Quân nhìn Tần Vũ, bọn Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền cũng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười gật đầu hai chấm. Chắc tiền bối cũng biết muốn vào nghịch ương cảnh phải nhờ vào phá thiên kiếm khí trong phá thiên đồ. Đúng, bọn Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan đều gật đầu. Tần Vũ nói tiếp hai chấm. Vậy các vị có từng nghĩ tới vì sao tiểu sư Thúc Lan Phong của ta lại biết phá thiên kiếm quyết chưa? Lời đã nói hết, hiểu được thì hiểu, không thì thôi. Tần Vũ nói xong liền ngậm miệng cùng bọn hầu phí tiếp tục tiến tới. Lan Phong biết phá thiên kiếm quyết của nghịch ương tiên đế, phá thiên kiếm khí trong phá thiên đồ. Trong lòng đám Ngao Phụng, Hoa Nhan nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ ở bên cạnh cứ yên lặng phi hành, trên mặt khẽ mỉm cười. Chương 277 nghịch ương cảnh. Nhìn gì mà nhìn? Man Càn lạnh giọng gầm lên, đám người đang nhìn về phía bọn Tần Vũ bị dọa cho sợ phát run. Hiện tại hai lộ nhân mã của bọn họ có thể hội họp thành một nhóm, chỉ có điều trong thời gian phi hành suốt dọc đường. Long tộc, tán ma, tán tiên ba phe nhân mã không hẹn trước nhưng đều tập trung lại với nhau. Tương tự bạo loạn tinh hải, hồng hoang cùng bọn Tần Vũ cũng tập trung với nhau. hình thành hai nhóm nhỏ. Long tộc dẫn đầu một nhóm tổng cộng có 13 người, phân biệt gồm có 5 người của long tộc, 5 người thuộc phe tán tiên cùng với 3 người phe tán ma. Lúc đầu phe tán ma cả bọn 4 người nhưng giờ đã mất Liên Nguyệt nương nương. Còn nhóm của Tần Vũ tổng cộng có 9 người. Nhóm này không cần phải nói thêm. Hiện tại Tần Vũ hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện cũng như di chuyển. Trong đan điền của Tần Vũ, nội bộ của khối lục sắc tinh hạch lúc này đã có hơn 9 phần chuyển hóa thành thái dương chân hạch. Nói cách khác, tuy khối lục sắc tinh hạch này biểu hiện ra mặt ngoài là màu xanh nhưng bên trong lại là một hỏa cầu to lớn. Hơn nữa kích thước của đại hỏa cầu này vẫn đang từ từ gia tăng. Công lực chuyển biến tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn tới mức đáng sợ. Nhưng do trong cơ thể của Tần Vũ có ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực cho nên chỉ trong một thời gian có thể bổ sung lại phần năng lượng tiêu hao đó. Ngày hôm sau, hai nhóm tổng cộng 21 người lại tiếp tục lên đường tiến về phía trước. Càng tiến vào sâu đao phong càng mạnh, mật độ cũng dày đặc hơn. Những vết nứt không gian xuất hiện với tần suất ngày càng cao, khiến cho mọi người luôn luôn phải cẩn thận đề phòng. Mỗi người đều có thủ đoạn riêng để tránh né những loại nguy hiểm đó. Thân thể của Tần Vũ bỗng đỏ rực lên bởi tinh thần lĩnh vực, khiến cho Tần Vũ cả người như phát ra kim quang. Hốt nhiên, phạm vi tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ tăng mạnh. Đường kính chu vi của tinh thần lĩnh vực không ngờ đã tăng một lúc lên gấp 2-3 lần, sức nóng cũng tăng lên không ít. Việc này khiến cho nhiều kẻ đang di chuyển phía trước phải quay đầu lại đưa mắt nhìn Tần Vũ. Cung hỉ Tần Vũ huyên để công lực bản thân đã có đột phá. Man Càn cười ha ha nói. Vẻ mặt của Tần Vũ cũng có chút vui mừng. Hiện tại trong đan điền Tần Vũ đang lơ lửng một hỏa cầu rất lớn, có vẻ giống như mặt trời vậy. Từng cỗ năng lượng nóng bỏng đều tập trung về phía đan điền, không hề bị cản trở bởi lục sắc tinh cầu thái dương chân hạch. Năng lượng quả thật cực kỳ tinh thuần. Chỉ trong nháy mắt thái dương chân hạch năng lượng đã tăng lên gấp vài lần. Tần Vũ tin chắc rằng với công lực hiện tại, nếu như sử dụng hắc viêm quân chi giới thì uy lực của hai đại lĩnh vực cũng sẽ tăng lên không ít. Hằng tinh kỳ, sư tôn cũng chưa hề đạt tới hằng tinh kỳ, ta cuối cùng cũng đã thành công rồi. Tần Vũ trong lòng bỗng có chút thất vọng. Tinh thần biến, lục đại cảnh giới cuối cùng chính là hằng tinh kỳ. Ta cuối cùng cũng đã đạt tới hằng tinh kỳ. Cũng có nghĩa là từ nay trở đi, những kinh nghiệm do sư tôn lưu lại cho ta đã không còn tác dụng gì nữa. Về sau nếu như muốn tiếp tục nâng cao công lực đột phá lên cảnh giới mới, tất phải dựa vào sáng tạo của bản thân. Tần Vũ trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn đây. Những cảnh giới tiếp theo phải do bản thân tự sáng tạo. Sáng tạo nên một công pháp khiến cho Tần Vũ kích động. Nhưng chỉ cần một lần sáng tạo thất bại đi sai đường, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Đại ca, người đã đột phá rồi sao? Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, Hầu Phí cũng nhìn Tần Vũ. Người ngoài không biết tinh thần biến công pháp vẫn còn thiếu sót, nhưng hai huyên đệ thân thiết của Tần Vũ lại biết tinh thần là một bộ công pháp chưa hoàn thiện. Cũng vì công pháp này mới được sáng tạo dựa trên sự thay đổi của vũ trụ, nên hoàn toàn bất đồng với những loại công pháp khác. Căn bản không thể chuyển sang tu luyện bất kỳ loại công pháp nào khác. Phí Phí, Tiểu Hắc, không cần lo lắng. Tần Vũ mỉm cười nói. Tiểu Hắc cẩn thận. Tần Vũ bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ đao phong hướng về phía Hắc Vũ chém tới. Chỉ thấy Hắc Vũ giống như một đám bông nhẹ nhàng lướt đi chuyển hướng né tránh. Đại ca, để cùng con khỉ kia năng lượng trong cơ thể chuyển hóa không khác nhau là bao. Chỉ không biết bao nhiêu lâu nữa sẽ có thể phi thăng. Có thể là nửa năm, một năm hoặc là ba năm. Quả thật là khó nói. Hắc Vũ buồn bã truyền âm cho Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng chấn động. Ngoại trừ cha mẹ và Lập Nhi, hai huyên đệ này chính là những người thân thiết nhất trong lòng của Tần Vũ. Nhất là Tiểu Hắc với y lại càng thân mật hơn. Suốt thời gian thơ ấu của y, không hề được phụ vương chăm sóc, mẫu thân cũng không còn. Thường vẫn ôm Tiểu Hắc một mình lên trên đỉnh Đông Lam Sơn ngắm sao. Một đứa trẻ cô độc, một hắc ưng cô độc. Lúc này đây đã tu luyện tới mức đỉnh điểm tại phàm nhân giới. phi thăng cũng có nghĩa là bọn họ phải phân ly. Tiểu Hắc cùng Phí Phí chắc chắn tới yêu giới. Nhưng còn ý thật sự phải khó khăn đối mặt với việc sáng tạo nên một bộ công pháp mới. Hơn nữa bản thân sẽ phi thăng lên địa phương nào, căn bản cũng khó có thể tưởng tượng. Tiểu Hắc, Phí Phí, các đệ yên tâm, đại ca nhất định sẽ thành công sáng tạo ra công pháp mới. Sau khi phi thăng nhất định sẽ đi tìm các đệ. Tần Vũ kiên định linh thức truyền âm nói. Hơn nữa không chỉ gặp các đệ, ta còn phải đi gặp Lập Nhi nữa, cho nên ta không thể thất bại được. Đúng đại ca, người không thể thất bại được. Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều nói. Cho dù là Tần Vũ hay Hầu Phí, Tiểu Hắc, bọn họ đều biết rõ những lời hiện tại chỉ là an ủi bản thân. Sáng tạo ra công pháp thành công hay không, dĩ nhiên không ai có thể nói chắc chắn được. Phốc xích, Tiểu Hắc đã bị một đạo đao phong cắt mất một mảng thịt lớn phía trên vai. Được rồi, tập trung đi tiếp đi. Tần Vũ vội vàng truyền âm nói. Ba huynh đệ không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tiến lên phía trước. Chỉ là ba huynh đệ bọn họ tuyệt đối không phi hành cách xa nhau. Ba người đều muốn hưởng thụ thời khắc cả ba còn ở lại phàm nhân giới, cùng ở bên nhau trong quãng thời gian còn lại này. Một bên phiêu giật ẩn hiện, một bên tránh sang nhường đường. Huynh đệ thỉnh thoảng lại mỉm cười với nhau, hoặc cười đùa trêu chọc khi người nào đó bị đao phong đả thương. Từ khi tiến vào quãng đường cuối cùng dài 100 triệu dặm này, cũng đã được gần 3 năm. Nếu như theo suy đoán cũng đã phải tới được Tử Vong Thâm Uyên. Nhưng bọn họ tới giờ vẫn chưa hề nhìn thấy Tử Vong Thâm Uyên, cho nên chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng những tình huống xảy ra trên đường cũng chứng tỏ nhất định khoảng cách tới Tử Vong Thâm Uyên đã rất gần rồi. Bởi vì đao phong ngày càng dày đặc, tần suất các vết nứt không gian cũng ngày càng tăng. Tránh né đao phong quá nhiều, trừ Tông Quật, Hắc Vũ, Hoa Nhan thêm cả Dư Lương bốn người còn có khả năng miễn cưỡng tránh né. Còn những người khác căn bản không có cách nào cả, chỉ có thể sử dụng các phương pháp phòng ngự khác nhau để ngạnh tiếp. Nhìn thấy những ảnh ảnh không ngừng phiêu diêu khắp nơi của Hắc Vũ, Tần Vũ trong lòng thập phần tin tưởng. Tiểu Hắc thân pháp quả lợi hại, thân thể của ta về độ cương ngạnh cũng sánh ngang với hạ phẩm tiên phí. Đao phong bình thường không thể làm gì được ta, còn như đao phong cường đại có gây ra thương thế thì sinh mệnh nguyên lực cũng nhanh chóng chữa lành. Hiện tại chỉ có Hầu Phí là gặp chút nguy hiểm. Tần Vũ phân tâm chú ý tới Hầu Phí. Lúc này Hầu Phí đã nắm chắc hắc bổng trong tay, toàn bộ thân thể phát tán thủy lưu, cùng với hỏa nhãn đang thận trọng quan sát. Hầu Phí có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm. Còn nếu cố tránh mà vẫn tránh không kịp đao phong, thì lại trực tiếp dùng hắc bổng đẩy sang một bên. Bổng pháp của Hầu Phí quả thật tinh diệu. Tần Vũ cũng không tưởng tượng được Hầu Phí chí cương chí cường như vậy mà lại có thể sử dụng được loại bổng pháp phiêu hốt này. Chỉ thấy hắc bổng nhẹ nhàng vung lên, đao phong không ngờ lại bị đánh bạt sang một bên. Xem ra Phí Phí cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Phí Phí cùng Tiểu Hắc mỗi người đều có một bình sinh sinh tạo hóa đan, tin rằng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tần Vũ trong lòng có chút yên tâm. Nếu như Phí Phí cùng Tiểu Hắc gặp nguy hiểm, Tần Vũ cũng có thể trực tiếp để cho Tiểu Hắc cùng Phí Phí tiến nhập Thanh Vũ Tiên Phủ. Mặc dù như vậy sẽ khiến cho những người còn lại hoài nghi, nhưng Tần Vũ cũng không thể quản nhiều việc như vậy. Ha ha, cuối cùng cũng tới Tử Vong Thâm Uyên rồi. Man Càn cười lớn nói. Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn về phương xa. Chỉ thấy xa xa là một thế giới băng lãnh vô biên, không thể nhìn rõ là gì. Nhưng sau khi bọn Tần Vũ phi hành thêm khoảng ngàn dặm nữa, bọn họ cuối cùng cũng không thể không kinh hãi trước tử đồng lợi hại của Man Càn. Phương xa, không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, tử sắc hỏa diễm không ngừng bắn lên trời cao, khiến cho tất cả đều cảm thấy run sợ. Tử sắc hỏa diễm, đấy không phải là thiên hỏa sao? Hơn nữa khắp nơi đều tràn ngập tử sắc thiên hỏa vô tận. Đó là hỏa diễm của cực địa viêm vực. Cực địa hàn vực tuy rằng nguy hiểm, nhưng hàn khí phần lớn đều đã ngưng tụ trong những khối băng. Hàn khí công kích tác động ra bên ngoài tuyệt không lớn. Còn cực địa viêm vực lại khác hẳn. Hỏa hỏa diễm căn bản không có chỗ nào là không thiêu đốt. Muốn tránh cũng không tránh được. Tông Quật cười nói. Bọn Tần Vũ trong lòng đều đã hiểu. Không lạ tại sao lúc đầu Tông Quật lại chọn đi qua cực địa hàn vực chứ không phải cực địa viêm vực. Bọn họ cũng biết rằng Tử Vong Thâm Uyên đã ở rất gần rồi. Bởi vì Tử Vong Thâm Uyên ở tại khoảng giữa của cực địa hàn vực cùng cực địa viêm vực. Đồng thời bọn họ cũng thấy hăng hái hơn hẳn. Tốc độ bất ngờ tăng lên không ít. Tất cả đều nhanh chóng tiến về phía trước. Mỗi người đều có cảm giác bản thân đã sắp tiếp cận nhịp ương cảnh. Đây phải chăng là Tử Vong Thâm Uyên? Hầu Phí nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi thầm hít một hơi khí lạnh. Bọn Tần Vũ, Hắc Vũ luôn cả thượng giới sứ giả như Man Càn sắc mặt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Tử Vong Thâm Uyên dài không nhìn thấy điểm cuối, rộng cũng phải tới vài ngàn dặm. Tử Vong Thâm Uyên sâu không nhìn thấy đáy. Đồng thời vô số đao phong từ trong Tử Vong Thâm Uyên xuất ra, cùng với tử sắc thiên hỏa phun ra, thêm cả bích lục sắc hàn khí không ngừng lơ lửng giữa không trung. Tử Vong Thâm Uyên đơn giản là một địa ngục. Làm sao lại có thể sản sinh ra một địa phương có cả cực địa hàn vực lẫn cực địa viêm vực kỳ diệu như vậy? Hơn nữa làm sao lại có thể tạo ra đao phong đặc biệt thế này? Tần Vũ với tất cả những việc trước mắt trong lòng cũng không hiểu được bao nhiêu. Như đao phong là do hai luồng khí cực nóng và cực lạnh tiếp xúc với nhau tạo ra. Đao phong là do hai luồng khí kia tạo ra, không lạ là có uy lực lớn như vậy. Cực địa hàn vực cùng cực địa viêm vực, một bên cực nóng, một bên cực lạnh. Nhưng nơi hai luồng khí cực lạnh cùng cực nóng tiếp xúc, có lẽ là ở trong Tử Vong Thâm Uyên này. Kiếm Tiên Hoa Nhan cười nhẹ nói. Những người còn lại đều tán đồng, bởi vì tất cả đều nhìn thấy vô số đao phong phát ra từ trong Tử Vong Thâm Uyên. Đao phong này uy lực quả thực rất lớn, khiến cho những vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện. Thiên hỏa còn có cả Lam Thị Thiên Hỏa. Đỗ Trung Quân sắc mặt đại biến. Man Càn, Hoa Nhan, Ngao Phụng cả bọn cẩn thận quan sát, sắc mặt đồng thời đại biến. Quả nhiên là trong số vô tận thiên hỏa phát xuất ra từ Tử Vong Thâm Uyên, có ẩn chứa cả Lam Thị Hỏa Diễm. Chỉ là Lam Thị Hỏa Diễm cực kỳ ít. Thiên hỏa uy lực tuy lớn, nhưng đối với bọn Man Càn không có chút uy hiếp gì cả. Lam Thị Thiên Hỏa lại không như vậy. Lam Thị Thiên Hỏa ngay cả Kim Tiên, Yêu Vương, Ma Vương cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Không chỉ có Lam Thị Thiên Hỏa, nhìn bên kia xem, còn có cả Bích Yên Hàn Khí Tề Xanh cùng Thiên Hỏa. Hơn nữa trong đám Bích Yên Hàn Khí còn ẩn hàm một ít Huyễn Kim Hàn Khí. Uy lực của Huyễn Kim Hàn Khí tuyệt đối không dưới Lam Thị Thiên Hỏa đâu. Giọng nói của Man Càn trầm xuống, tùy tiện xông vào. Chỉ nhìn những vết nứt không gian liên tục xuất hiện, thêm cả những ngọn Lam Thị Thiên Hỏa ẩn hiện trong đám thiên hỏa, cùng với Huyễn Kim Hàn Khí ẩn hàm trong Bích Yên Hàn Khí, cũng có nghĩa tùy tiện xông vào tất chết không sai. Nhịp ương cảnh ở bên trong Tử Vong Thâm Uyên như không cảnh trước mắt. Nếu như cứ liều lĩnh đi xuống tất chết không sai, chỉ có thể dựa vào địa đồ mà đi tiếp thôi. Hoa Nhan nhìn bọn Tần Vũ nói, tuy nhiên các ngươi lại không có địa đồ, mà tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên địa đồ mới là thứ quan trọng nhất. Cho nên các ngươi không được rời xa bọn ta. Man Càn, Tôn Quật cả bọn nhất thời khẽ nhíu mày. Rõ ràng bên Hoa Nhan vẫn hoài nghi về tính chân thật của địa đồ mà Tần Vũ nắm giữ. Đi theo các ngươi, Hoa Nhan tiền bối quả thật coi thường bọn ta rồi. Hoa Nhan tiền bối, Ngao Phụng tiền bối, bọn ta sẽ từ bên này xuất phát trước, các vị cũng cùng đi chứ? Tần Vũ mỉm cười nói, rồi lập tức hướng về bên trái phi hành. Man Càn cùng Tôn Quật hử lạnh một tiếng, sau đó cùng dẫn bọn thuộc hạ theo sau Tần Vũ hướng về bên trái tiến tới. Chỉ một lúc, nhóm của Tần Vũ 9 người đã tiến nhập vào trong Tử Vong Thâm Uyên. Bên đó sao? Địa đồ của bọn ta sao lại chỉ dẫn về hướng khác? Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Phương Điền đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Địa đồ của bọn họ so với địa đồ của Tần Vũ hoàn toàn bất đồng. Hành! Xem ra Tần Vũ không biết từ đâu lại có được một tấm địa đồ giả. Địa đồ của bọn ta là do ba bức phá thiên đồ tập hợp mà thành. Lúc đó mọi người tại trường đều nhìn thấy rõ. Tuyệt đối không sai. Tốt nhất là Man Càn nên vì chọn sai đường mà bị chết. Đỗ Trung Quân cười lạnh nói, rồi lập tức quay đầu hướng về bên phải phi hành. Bọn Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng theo sau y. Từ lúc này, hai nhóm người chỉ có thể dựa vào địa đồ, từ hai hướng khác nhau tiến nhập vào trong Tử Vong Thâm Uyên. Ha ha! Tần Vũ à! Con đường của đệ chọn quả thật là an toàn. Đi suốt cả một đoạn. Bên ngoài thì hỏa diễm trùng trùng, đao phong vô tận, hàn khí ngút trời. Nhưng bọn ta thực tế lại không hề bị thương hại gì. Man Càn cười lớn nói. Tần Vũ dẫn đầu 9 người bọn họ án chiếu theo lộ trình, trực tiếp thâm nhập Tử Vong Thâm Uyên, không ngừng cực tốc phi hành xuống dưới. Không ngờ trên đường lại không hề bị tổn thương chút nào. Theo như địa đồ nên hướng về bên phải mà tiến tới, nhưng bên phải lại có vô số đao phong. Tần Vũ lăng không ngừng lại đứng cạnh một cột đá. Phía sau bọn Man Càn thấy Tần Vũ dừng lại, mọi người cũng không tiến thêm nữa. Đao phong này không hề tạo ra vết nứt không gian. Cho dù có bị chém chúng, có sinh mệnh nguyên lực trợ giúp chắc hẳn không sao. Tần Vũ nghiến răng rồi tiến lên phía trước. Đại ca, Hầu Phí cũng Hắc Vũ đồng thời hốt hoảng la lên. Bọn Man Càn cùng Tông Quật sắc mặt cũng đại biến. Ha ha, chỉ là ảo cảnh, mọi người tất cả đi tiếp thôi. Tiếng cười của Tần Vũ từ phía trước truyền lại. Hầu Phí, Hắc Vũ thở ra một hơi, sau đó tiến lên trước, những người khác cũng đều đi theo sau. Cứ theo như địa đồ của Tần Vũ mà tiến lên. Tuy rằng quãng đường đầy giấy ảo cảnh khiến cho người ta sợ hãi run rẩy, nhưng thực tế lại không có ai bị tổn thương gì cả. Bọn họ phi hành xuống dưới cũng đã được khoảng 3 ngày. Ít nhất cũng đã qua hơn vài trăm vạn dặm. Một vùng đất rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt Tần Vũ. Vùng đất này T.U.V.Q.Q. cơ hồ như dài đến vô tận. Trên mặt đất trống không có 3 thạch trụ cao lớn. Mỗi thạch trụ bên trên đều được điêu khắc bằng một chữ phân biệt thành Nghịch Ương Cảnh. Chương 278 Cực Địa Thượng. Yên tĩnh, cả thế giới tràn đầy yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt mấy người Tần Vũ, Tông Quật chả có lấy một chút vui mừng, ngược lại còn rất cẩn thận. Ai ai cũng đều quan sát kỹ lưỡng bốn phương tám hướng. Trên mặt đất rộng lớn vô biên này không có cỏ cây, không có đá sỏi, chỉ có đất vàng. Ở đây chỉ có 3 cây thạch trụ đứng cô đơn. 3 chữ nghịch ương cảnh gây ra cho người ta một sự áp bức vô tận. Tần Vũ huyên đệ bảo đây chính là nghịch ương cảnh, nơi có vô số chân bảo. Tông Quật lên tiếng, đồng thời hai mắt lướt ra bốn phía để xem xét. Nơi đây chả có gì sất, đâu giống với nơi chứa vô số bảo bối đâu. Thanh âm của Tông Quật làm mọi người giật thót, vừa rồi quá yên tĩnh nên thanh âm đột ngột làm người ta giật mình. Ha ha, Tông Quật, Man Càn đột nhiên cười lớn. Ta thấy chúng ta quá khẩn trương rồi. Ngươi quên rằng muốn tiến nhập nghịch ương cảnh phải dùng đến phá thiên kiếm khí sao? Bọn ta còn chưa dùng đến phá thiên kiếm khí, vì thế vẫn đang ở bên ngoài nghịch ương cảnh. Đám Tần Vũ tỉnh ra. Tần Vũ huyên để ngươi vừa rồi cũng bị khí thế to lớn này gây áp bức sao? Man Càn cười nói. Tần Vũ xấu hổ gật đầu. Vừa rồi đúng là bị gây áp lực. Nhìn thấy 3 chữ lớn nghịch ương cảnh, ta còn cho là chúng ta đã đến nghịch ương cảnh. Hiện tại mới nghĩ ra muốn vào nghịch ương cảnh cần phải dùng phá thiên kiếm khí. Vì thế nên bây giờ chắc chắn là chúng ta đang ở bên ngoài nghịch ương cảnh. Bị gây áp lực cũng bình thường thôi, vừa rồi ta cũng thế. Man Càn cười ha ha. Mặt đất vô biên, 3 cây thạch trụ cô độc cùng với uy lực của 3 chữ lớn, dư sức gây áp lực cho người ta. Tần Vũ nhìn kỹ 3 cây thạch trụ, gật đầu nói hai chấm. Ta thấy hiện tại chúng ta chắc chắn đã tới bên ngoài nghịch ương cảnh. Có lẽ phải dùng phá thiên kiếm khí bao bọc chúng ta thì mới có thể tiến vào trong. Đám Man Càn, Tông Quật nhìn qua lại bốn phía, sau cùng cũng gật đầu. Bởi vì mọi người phát hiện được một điểm, bây giờ không có phương hướng nào để đi. Hơn nữa, điểm kết thúc trong địa đồ đi nghịch ương cảnh của Tần Vũ chính là đây. Đại ca, đoàn người của Tán Tiên, Tán Ma và Long tộc đâu nhỉ? Sao bọn chúng chưa xuất hiện? Không lẽ địa đồ của bọn chúng là giả? Hầu Phí đột nhiên lên tiếng. Mọi người kể cả Tần Vũ đều giật mình, sau đó nghĩ tới đoàn người của Long tộc. Đám Tần Vũ và đám Long tộc chia làm hai đường ở ngoài Tử Vong Thâm Uyên. Theo đạo lý thì đám Long tộc cũng phải đến đây rồi. Địa đồ của chúng ta là thật, của bọn họ là giả rồi. Đạo lý đơn giản này còn phải nói sao? Hóa Thạch Thú Thạch biến cười nói: hy vọng bọn chúng đều chết tại Tử Vong Thâm Uyên cho rồi. Tông Quật nhíu mày: ta thấy hai bản địa đồ đều không phải giả. Địa đồ của bọn chúng có được từ ba bước phá thiên đồ, chắc chắn không thể giả được. Ngữ khí của Tông Quật đầy khẳng định. Tần Vũ cũng gật đầu tán đồng. Không cần quản sự sống chết của đám người đó, Tần Vũ huynh đệ, hiện tại chúng ta vào nhịp ương cảnh càng nhanh càng tốt. Mau dùng phá thiên kiếm khí đưa bọn ta vào nhịp ương cảnh đi. Man Càn Đề tỉnh. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Vũ đầy hồi hộp. Tần Vũ chịu thua, gật đầu nói hai chấm. Quả nhiên là mọi người đều muốn vào ngay. Được, ta sẽ thi triển phá thiên kiếm khí ngay, mọi người đứng sát vào chung quanh ta đi. Tần Vũ vừa ra lệnh, lập tức Man Càn, Dư Lương, Khổng Tào, Tông Quật, Thạch Biến, Thạch Hóa cùng với Hầu Phí, Hắc Vũ đều đứng chung quanh Tần Vũ. Linh thức của Tần Vũ tiến vào Hắc Diễm Quân chi giới, chuẩn bị bắt đầu khởi động phá thiên kiếm khí trong Hắc Diễm Quân chi giới. Vào ngay lúc này, cơ hồ mọi người đều nhìn về một phía. Chỉ nghe ở phía đó tiếng bước chân vang lên. Ha ha, cuối cùng cũng an toàn rồi, hô. Một tiếng hống lớn vang lên. Người đầu tiên xuất hiện là Vu Hắc của phe Tán Ma. Chỉ trong phút chốc, Ngao Phụng, Phương Điền, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhăn, từng cao thủ một xuất hiện trước mặt mọi người. Ai ai cũng đều mặt cháy xém, tóc đầy cho. Giờ phút này 13 người phần lớn đều te tua, vết thương lỗ chỗ, y phục rách dưới, mặt sơ giấy, phảng phất như một đoàn ăn mày. Chỉ có đám cao thủ như Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân dễ coi hơn một chút. Y ra, ta hỏi nè Ngao Phụng huynh, Hoa Nhăn huynh, các người làm sao thế? Man Càn vờ như kinh ngạc. Không phải các người đi con đường thập phần chính xác sao? Bọn ta ai cũng an nhiên không chút tổn hại, sao các người lại trở nên khó coi như thế? Đám Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân nhìn về đoàn người của Tần Vũ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ có thể đến đây tự nhiên cho rằng địa đồ của mình thật, còn của Tần Vũ là giả. Ai biết được phe Tần Vũ lại đến trước, hơn nữa còn an toàn. Tông Quật cười nói hai chấm. Rất rõ ràng, hai địa đồ đều là thật. Có điều địa đồ của bọn ta an toàn, còn của các ngươi lại gian nan hơn nhiều. Ai, nhìn lại các ngươi thì cũng còn tốt, từ Tử Vong Thâm Uyên tới đây không chết mất ai cả. Đám Ngao Phụng, Hoa Nhan ai cũng thi triển năng lượng trong thể nội để chỉnh sửa lại bề ngoài. Y phục bị rách thì dùng năng lượng tạo lại một bộ khác. Chỉ phút chốc đoàn ăn mày đã thay đổi hẳn. Đây là nghịch ương cảnh sao? Hoa Nhan nhìn ba chữ lớn trên ba cây thạch trụ cao tận mây xanh, hai mắt không khỏi sáng lên lấp lóe quang mang. Bọn Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân cũng hăm hở nghiên cứu. Tần Vũ huynh đệ, đừng nhìn đám ngốc tử đó nữa. Chúng ta vào nghịch ương cảnh trước đoạt lấy bảo bối, để đám người đó ở lại đây ngây ngốc đi. Man Càn trêu chọc. Tần Vũ cười thầm, biết rằng Man Càn cố ý chọc tức đám Ngao Phụng liền phối hợp hai chấm. Được, mọi người đứng chung quanh ta đi. Ta thi triển đây. Chỉ thấy từ trung tâm là Tần Vũ. Từng đạo phá thiên kiếm khí kinh nhân tán phát ra, hình thành nên một cái lồng lớn bằng kiếm khí bao bọc lấy chung quanh Tần Vũ. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Nhan liền quát hai chấm. Minh Thiện, Lam Băng, Xích Dương và Tuyết Vũ Ương, mau tập hợp chung quanh ta. Vừa nói, bốn đại chân nhân bọn Minh Thiện lập tức vây lấy chung quanh Hoa Nhan. Hoa Nhan không dám lãng phí thời gian, lập tức khởi động phá thiên kiếm khí trong phá thiên đồ. Từ trung tâm là Hoa Nhan cũng tán phát ra một cái lồng kiếm khí bao phủ mấy người vào trong. Lúc này không ai hoài nghi nữa. Không chỉ Hoa Nhan, Ngao Phụng và Đỗ Trung Quân lúc này cũng đã triệu tập người của mình ở chung quanh, sau đó trực tiếp dẫn động kiếm khí. Chỉ thấy bốn cái lồng kiếm khí đều bao trùm người của bốn phe, trong đó của Tần Vũ là lớn nhất. Ông, trên mặt đất vô biên, ba cây thạch trụ cô độc đột nhiên lay mạnh. Từ trung tâm là ba cây thạch trụ cao ngất tán phát ra từng đạo sóng âm mang theo lực phá hoại cực kỳ kinh nhân. Dưới sự tấn công của sóng âm, mặt đất như nổi sóng, không khí chấn động, hỏa diễm phun ra từ lòng đất, hàn khí từ bốn phương tám hướng bay tới. Trong chốc lát, mặt đất vốn đang yên tĩnh biến thành một thế giới như địa ngục. Lam thị thiên hỏa, kim hàn khí bay lượn khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này, đám người Man Càn cảm thấy kinh hãi trong lòng. Quái gì thay, bốn đoàn người ở trong bốn cái lồng bằng kiếm khí lại không hề bị tổn hại. Giống như công kích xung quanh khi tới gần cái lồng kiếm khí thì tự động tránh ra. Vô luận thế giới này chấn động như thế nào, ba cây thạch trụ vẫn đứng vững. Đột nhiên, chói quá, ba đạo bạc quang chói mắt từ ba cây thạch trụ bắn lên không, sau đó tản ra khắp bốn phương tám hướng. Ánh sáng làm mắt mọi người nhòe đi. Tần Vũ cảm thấy mắt nhòe đi một chốc mới khôi phục lại như cũ. Lúc này trước mắt Tần Vũ toàn là bạch quang vô tận bao trùm cả thiên địa. Tần Vũ chỉ nhìn thấy một số hình người mơ hồ ở bên cạnh, linh thức căn bản không có cách nào để tra xét không gian này. Đại ca, huynh có nghe thấy để không? Hầu Phí lên tiếng. Ta nghe rõ. Tần Vũ thấy trong lòng nhẹ nhõm. Bạch quang này rất kỳ lạ, hình như không hề gây thương hại gì cho chúng ta, chỉ làm tầm mắt giảm xuống một cách khủng bố. Đệ cứ ở bên cạnh ta, ta chỉ nhìn thấy hình ảnh của đệ rất mơ hồ. Thanh âm của Man Càn vang lên hai chấm. Đừng lo, Nhị Ương tiên đế an bài như thế này chắc có thâm ý. Huyên đệ không cảm thấy năng lượng hỗn loạn bên ngoài không hề làm tổn hại chúng ta sao? Có lẽ là nhờ phá thiên kiếm khí. Đúng, Dư Lương cười nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Chỉ có thể chờ đợi. Tần Vũ mỉm cười một cách bất lực. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi thôi. Chỉ là một khắc, hay nửa ngày, hay là một tháng. Trong thế giới bạch quang này căn bản khó mà cảm nhận được thời gian trôi qua. Nhưng đột nhiên bạch quang bắt đầu yếu dần. Đám Tần Vũ bất giác nhìn ra bốn phía. Bạch quang từ từ tan mất, đồng thời kiếm khí cũng biến mất. Nước dưới khe chảy róc rách, lá rụng bay bay trong không trung. Có cầu có suối, một thế giới như thế ngoại đạo nguyên xuất hiện trong mắt mọi người. Thật là một thế giới đẹp đẽ. Tần Vũ cảm thán. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng như bông. Nước suối trong veo nhìn thấy đáy. Cổ thụ cao vài trăm mét. Trên lớp vỏ sần sùi in đầy vết tích thời gian. Thế giới này đẹp như trong tranh, trong mộng. Mọi người trong lúc nhìn bốn phía cũng thấy được nhân mã của các phe kia. 5 người của Long tộc, 5 người của phe Tán Tiên cùng với 3 người của phe Tán Ma. Đây là nơi bắt đầu của Nghị Ương cảnh trong truyền thuyết Minh Tâm cảnh. Quả nhiên đây là Minh Tâm cảnh của Nghị Ương cảnh, ha ha. Đây là Nghị Ương cảnh, cuối cùng đã tới Nghị Ương cảnh rồi. Tiếng cười lớn của Đỗ Trung Quân vang lên trong thế giới yên tĩnh, nhưng vào lúc này một đạo lôi điện hung ác giáng xuống đầu Đỗ Trung Quân. Không được gây ồn ào trong Minh Tâm cảnh. Một đạo thanh âm vang lên trong trời đất. Nụ cười trên mặt Đỗ Trung Quân vụt tắt, sắc mặt đỏ bừng, yết hầu nhấp nhô nhìn không được phun ra một vòi máu. Sau đó Đỗ Trung Quân lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt vào bụng. Biết nơi đây là cảnh thứ nhất của Nghịch Ương cảnh Minh Tâm cảnh mà lại không biết quy củ của nó sao? Đúng là đáng phải chịu tội. Hoa Nhan ở bên cạnh cười nhẹ nói. Thân là người đến từ thượng giới, bọn họ tự nhiên phải biết một số chuyện liên quan đến nơi ở của Nghịch Ương tiên đế. Nghịch Ương cảnh. Dù gì thì năm xưa lúc Nghịch Ương tiên đế tung hoành ở tiên ma yêu giới cũng đã từng mời một số thủ lĩnh các giới tới nơi ở của mình để đàm đạo. Vì thế bọn họ đều biết cảnh thứ nhất của Nghịch Ương cảnh chính là Minh Tâm cảnh. Cũng biết rằng Minh Tâm cảnh là một thế giới thập phần yên tĩnh. Tuyệt đối không được lớn tiếng gây ồn ào. Càng không được phép động thủ chém giết. Tần Vũ huynh đệ, các ngươi nhớ lấy một điểm, ở Minh Tâm cảnh không được nói lớn tiếng. Nếu không, vừa rồi chắc cũng đã thấy hậu quả Đỗ Trung Quân phải gánh. May mà năm xưa Nghịch Ương tiên đế chỉ tạo nên đại trận mang tính trừng phạt. Uy lực của lôi điện tự động phán định theo người nói. Nếu không Đỗ Trung Quân không chỉ bị thương thôi đâu. Man Càn cười nói, tiếng nói nhỏ nhẹ hẳn, không còn oang oang như trước. Hầu Phí liền bụm miệng. Vừa rồi hắn định hống lớn lên, may mà Đỗ Trung Quân đi trước một bước. Trong minh tâm cảnh cũng không được đồng thủ, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Man Càn lại đề tỉnh tiếp. Tần Vũ ghi nhớ trong lòng. May mà khi trước quyết định đi cùng với sứ giả của thượng giới. Nếu đi riêng thì sẽ không biết được nhiều cấm kỵ của nghịch ương cảnh, có thể sẽ vô ý phạm phải mà mất mạng. Tần Vũ thầm kêu may mắn. Tần Vũ đã nghĩ từ trước rằng nơi ở của nghịch ương tiên đế sao có thể chỉ dùng sức châu mà phá được. Bản thân tuy có kiếm tiên khôi lỗi, nhưng cứ xông bừa vào thì chết chắc. Sứ giả của thượng giới lại không như thế, ai cũng có chuẩn bị cả. Cùng đi với sứ giả thượng giới có thể tránh được đi lạc. Khi gặp được bảo vật mình cần thì có thể sử dụng kiếm tiên khôi lỗi đoạt lấy như trước. Ta là nghịch ương tiên đế, hoan nghênh các vị tới nghịch ương cảnh. Một đạo thanh âm đạm bạc vang lên trong trời đất vô tận. Trong chốc lát mọi người đều im lặng. Lời nghịch ương tiên đế lưu lại ai dám không nghe. Người muốn vào nghịch ương cảnh có của tiên giới, có của ma giới, sợ rằng có cả của yêu giới nữa, ha ha. Nơi ở của một kẻ sắp chết như ta mà hấp dẫn được nhiều người tới như thế, đúng là tự hào. Tần Vũ cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Lúc trước khi ở Cửu Kiếm Tiên Phủ, thanh âm của nghịch ương tiên đế ẩn chứa sự trêu chọc. Nhưng trong nghịch ương cảnh này lại cảm thấy bình đạm. Các ngươi đã tới rồi, chắc phải chịu không ít khổ ải. Nghịch ương tiên đế ta thân là chủ nhân của nghịch ương cảnh, tự nhiên phải chuẩn bị ít lễ vật tặng mọi người. Thanh âm của nghịch ương tiên đến nhẹ nhàng từ tốn. Đi qua minh tâm cảnh các ngươi sẽ tìm thấy tán bảo nhâm. Nơi đó có không ít bảo vật, các ngươi cứ lấy tận tình, đây xem như là quà gặp mặt của ta. Chương 279 cực địa, hạ quà gặp mặt. Lập tức bốn đại tán tiên dưới huyền hoa nhăn, ba đại trưởng lão của long tộc, còn có đám vu hắc, hỏa ma, ai ai cũng sục dịch muốn đi. Mục tiêu của bốn đại sứ giả thượng giới không phải cách này nên còn giữ được bình tĩnh, nhưng thủ hạ của bọn họ thì không. Tần Vũ cũng rất bình tĩnh. Mục tiêu của hắn không phải là bảo vật mà nghịch ương tiên đế lưu lại, mà là vật phẩm Lan Thúc để lại cho hắn. Món đồ đó quan hệ tới việc hắn phải tu luyện đến cảnh giới nào mới có thể gặp Lập Nhi. Tán bảo nham phân làm hai tầng. Tầng trên có hơn chục kiện cực phẩm tiên khí, hình dáng phần lớn không giống nhau. Thậm chí có một bộ chiến giáp cực phẩm tiên khí. Nhịp ương tiên đế cười nhẹ nói: mắt các cao thủ như Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Man Càn, Tông Quật đều sáng lên. Cực phẩm tiên kiếm thì có khả năng bọn họ không để ý, nhưng chiến giáp cực phẩm tiên khí thì không giống thế. Tầng dưới có hơn trăm kiện thượng phẩm tiên khí, phần lớn thuộc loại công kích, chiếp giáp phòng ngự cũng có vài bộ. Đồng thời còn có một bộ vũ khí đặc biệt. Câu thứ hai của nghịch ương tiên đế làm mọi người chấn động trong lòng. Hơn trăm kiện thượng phẩm tiên khí. Số thượng phẩm tiên khí này mà mang về được cũng có thể xem là một gia tài. Dù gì thì kiên bảo bối quan trọng nhất phải dâng cho thủ lĩnh, số tiên khí này mới thuộc về bọn họ. Vũ khí đặc biệt. Trong mắt Hoa Nhan lóe lên một tia sáng, vũ khí đặc biệt còn khó gặp hơn chiến giáp phòng ngự. Tần Vũ nhìn những người chung quanh, xem ra đến tán bảo nhằm có khi xảy ra một trường chém giết. Ta và bọn tiểu hắc không có chiến giáp phòng ngự nào tốt, xem ra cũng phải nỗ lực giành lấy một bộ. Trong lòng Tần Vũ cũng dâng lên ý muốn tranh đoạt. Chỉ có điều lời của nghịch ương tiên đế không thể tin tưởng hoàn toàn được. Tần Vũ đã có kinh nghiệm từ Cửu Kiếm Tiên Phủ. Lúc này thanh âm của nghịch ương tiên đế vốn đạm bạc đột nhiên trở nên lăng lệ. Trong này có người của tiên giới, ta khuyên trước là kẻ này nên bỏ cuộc. Bởi vì trong nghịch ương cảnh của ta, sự khó khăn để được an toàn sống sót của ngươi cao hơn người khác gấp 3 lần trở lên. Trong ngữ khí của nghịch ương tiên đế chứa đầy giận dữ. Tới từ tiên giới không phải người của Vũ Hoàng thì cũng là của Huyền Đế. Hai tên hỗn đản này cũng muốn lấy đồ của ta. Nằm mơ. Nghịch ương tiên đế đầy giận dữ. Tên tiểu gia hỏa tới từ tiên giới, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta chỉ tăng độ khó của ngươi lên gấp 3 lần mà thôi. Hoa Nhan nghệt mặt. Nguyên cả đám người Man Càn, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền, Tông Quật đều nhìn về phía Hoa Nhan. hiển nhiên là vì Nghịch Ương Tiên Đế có mối thù lớn với bọn Vũ Hoàng, huyền đế của tiên giới nên mới làm khó người của tiên giới. Chẳng trách trước khi mình đi Vũ Hoàng đại nhân lại nói như thế. Hoa Nhan cười khổ. Độ khó tăng lên không chỉ mỗi việc khả năng lấy được bảo bối giảm thiểu, mà quan trọng nhất là Hoa Nhan hắn có thể mất mạng trong Nghịch Ương cảnh này. Được rồi, đối với yêu giới, ma giới với lại tán tu phổ thông của phàm nhân giới ta xem như nhau. Cấm chế đặc biệt do ta bố trí chỉ hữu hiệu với tiên nhân có công lực nhất cấp kim tiên trở lên mà thôi. Thanh âm của Nghịch Ương Tiên Đế vang lên. Tuy bản thân ta không ở đây, nhưng cấm chế ta lưu lại dù bọn Vũ Hoàng tự thân tới đây muốn phá được thì không thể không trọng thương. Huống chi bọn chúng chỉ dựa vào bản thân làm sao có thể xuống hạ giới được. Nếu đã thông vách ngăn hai giới, đến nhất cấp kim tiên cũng không có cách nào xuống hạ giới. Vị sứ giả đó có lẽ không bằng được thập nhị kiếp tán tu của phàm nhân giới. Cấm chế của ta có vô hiệu cũng chẳng sao. Nghịch Ương Tiên Đế cười nhạt nói. Nghịch Ương Tiên Đế tựa hồ như rất chắc chắn là bọn Vũ Hoàng không có cách nào xuống hạ giới. Biểu tình trên mặt Hoa Nhan càng thêm nhợt nhạt. Được rồi, các ngươi xuất phát đi, tới Tán Bảo Nham tìm bảo bối thích hợp cho mình. Có được bảo bối tốt rồi thì xác suất sống sót của các ngươi sau này cao hơn. Thanh âm của Nghịch Ương Tiên Đế vừa vang lên, hầu như mọi người đều xuất phát ngay. Mục tiêu Tán Bảo Nham. Man Càn huynh, Tán Bảo Nham này ở đâu thế? Tần Vũ hỏi nhỏ Man Càn. Không biết vì sao trong Nghịch Ương cảnh này phảng phất như có một loại áp chế đặc biệt. Tuy bây giờ Tần Vũ đã hoàn toàn khống chế được linh hồn chi lực, nhưng tối đa cũng chỉ đem nó tản ra chung quanh thân thể khoảng 1 mét, không thể ra xa hơn được. Man Càn lắc đầu nghi hoặc nói hai chấm. Ta cũng không rõ, yêu đế bệ hạ cũng chưa từng nói cho ta biết nơi nào trong Nghịch Ương cảnh gọi là Tán Bảo Nham. Tần Vũ nhìn ba người Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân. Lúc này mặt ba đại sứ giả cũng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ từ từ bước tới trước. Hiển nhiên bọn họ cũng không rõ phương hướng, chỉ biết nhắm mắt từ từ bước tới trong minh tâm cảnh của Nghịch Ương cảnh. Chư vị, chúng ta căn bản không biết Tán Bảo Nham ở đâu thì làm sao mà tìm đây. Ta thấy nên tách ra tìm đi. Thanh âm bình đạm của Tôn Quật vang lên. Hầu như mọi người đều đứng ngay lại. Tách ra. Nơi đây căn bản không có cách nào sử dụng yêu thức, chỉ có thể nhìn bằng mắt. Nhưng minh tâm cảnh của Nghịch Ương cảnh lớn như thế này, muốn tìm thấy Tán Bảo Nham biết tới bao giờ đây. Tôn Quật cười nói. Tuy tách ra thì người tìm thấy đầu tiên sẽ được nhiều bảo bối hơn, nhưng phải xem vận khí của mỗi người. Người nào tìm thấy trước thì được nhiều bảo bối hơn. Tông Quật nhìn mấy đại sứ giả thượng giới hai chấm. Tất cả đều dựa vào vận khí mỗi người, không biết mấy vị sứ giả thượng giới thấy sao. Không được, Man Càn, Ngao Phụng nói hầu như đồng thời. Người của Man Càn ít, cơ hội tìm thấy nhỏ hơn. Nếu mọi người cùng tìm thấy, với thực lực của Man Càn tuyệt đối có thể đoạt không ít bảo bối. Ngao Phụng cũng thế, Long tộc có hai đại cao thủ là Ngao Phụng và Phương Điền. Phương Điền bây giờ thân mang chiến giáp, tay cầm cực phẩm yêu khí, thực lực tuyệt đối không thấp hơn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân. Hai người bọn họ liên thủ tự nhiên có thể đoạt không ít bảo bối. Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy các người bảo làm sao cho tốt? Tông Quật bình thản nói. Ngao Phụng mỉm cười gật đầu với Man Càn hai chấm. Ta thấy mọi người cứ đi cùng nhau, không phải gấp đâu. Tại cực địa Hàn vực mất 3 năm rồi, gấp gáp mấy ngày làm gì. Mọi người đi cùng nhau, cùng tìm thấy Tán Bảo Nham hãy tranh đoạt cũng chưa muộn. Man Càn huyên thấy sao? Ta tán đồng. Man Càn cười gật đầu. Đối mặt với lợi ích, hai người vốn đối đầu lại đứng về một phía. Trong đoàn người đi vào Nghịch Ương cảnh có 6 siêu cấp cao thủ là Ngao Phụng, Phương Điền, Hoa Nhăn, Đỗ Trung Quân, Man Càn và Tôn Quật. Trong đó Man Càn mạnh nhất. Hiện tại Ngao Phụng, Phương Điền, Man Càn đều muốn mọi người cùng đi, những người khác cũng đành chịu. Đương nhiên, mọi người không hề biết người có lực công kích mạnh nhất tại trường không phải là Man Càn, cũng không phải là hai đại cao thủ của Long tộc, mà là kẻ được coi là yếu nhất, Tần Vũ. Cửu cấp kim tiên kiếm tiên khôi lỗi, thực lực mạnh mẽ. Chỉ có điều bây giờ Tần Vũ cứ tươi cười nhìn bọn Man Càn, nghe theo bọn họ. Tốt, vậy thì đi cùng nhau. Cuối cùng nhân mã các phe đều thỏa thuận xong điều kiện, cả đoàn người đi theo một con đường tiến về phía trước. Nhịp ương cảnh vô cùng lớn, đáo để lớn đến mức nào chỉ cần nhìn cảnh thứ nhất của nó minh tâm cảnh là đã thấy rồi. Với tốc độ của mọi người mà đi trong đó 3 ngày mới đến ven minh tâm cảnh. Gần ra khỏi minh tâm cảnh rồi, xem ra tán bảo nham không có trong minh tâm cảnh. Tiếp theo bọn ta sẽ tới nơi nào của nhịp ương cảnh nhỉ? Man Càn nói với mấy người bọn Tần Vũ ở phía sau. Minh tâm cảnh của nhịp ương cảnh còn an toàn đấy, nhưng các địa phương khác thì không giống thế đâu. Nếu không cẩn thận có khi còn bị mất mạng. Vậy nên các người phải cẩn thận. Mấy người bọn Tần Vũ đều gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Phần lớn trong minh tâm cảnh tràn đầy sức sống, chủ yếu là màu xanh, mặt đất bằng phẳng. Nhưng đi ra khỏi minh tâm cảnh mọi người liền bước vào một thế giới núi rừng. Nơi đâu cũng thấy núi đồi thung lũng. Mọi người cùng đi tới, tốc độ rõ ràng là chậm hơn trong minh tâm cảnh nhiều. Ai ai cũng vô cùng cẩn thận nhưng trong lòng đại đa số đều có chút phẫn nộ. Nhịp ương tiên đế quá đê tiện. Chỉ nói có tán bảo nham, nhưng nhịp ương cảnh lớn như thế, ai biết tán bảo nham ở đâu chứ? Một tiếng nói vang lên. Trong lòng những người khác cũng đang bốc lửa, nhưng không ai chịu bỏ cuộc. Dù bỏ cuộc cũng chẳng biết làm sao mà đi ra. Đột nhiên oanh long long, tiếng nổ không ngừng vang lên. Tần Vũ nhìn về phía phát ra thanh âm. Ở đó chỉ có một cái thác cao vài chục trượng. Dòng nước trắng xóa đập xuống mặt trước trong cái đầm phía dưới. Đột nhiên mắt Tần Vũ giật giật. Bởi vì trên vách đá cự đại bên cạnh cái thác có ghi ba chữ lớn màu đỏ: Tán Bảo Nham. Hầu như đồng thời có mấy đạo thân ảnh đã lướt tới. Đại nhân, Tư Lương và Khổng Tào đều khom người hỏi ý Man Càn. Bởi vì trước khi vào nhịp ương cảnh, Man Càn đã có lệnh. Bất kể là làm chuyện gì vào lúc nào đều phải hỏi ý hắn. Các ngươi cũng. Man Càn vừa muốn nói đột nhiên. Ha ha, cực phẩm chiến giáp quá tốt rồi. Tiếng cười vô cùng lớn. Tần Vũ vừa nghe đã nhân ra ngay đó là thạch biến, hóa thạch thần thú của bạo loạn tinh hải. Chiến giáp cực phẩm tiên khí. Trong mắt bọn Dư Lương lói lên một tia ai oán. Đặc biệt là Dư Lương, với tốc độ của hắn nếu không phải hỏi ý Man Càn có lẽ đã sớm lấy được cực phẩm tiên khí chiến giáp đó rồi. Bốn đại chân nhân tán tiên bên cạnh cũng hỏi ý Hoa Nhan. Động thủ cướp lấy. Hoa Nhan hạ lệnh. Gần như lập tức khi mệnh lệnh vừa phát ra, mọi người đều xông về phía tán bảo nham. Đi xuyên qua rừng tùng đến trước thác nước, tất cả đều thấy rõ. Thác nước ở trên cao chảy xuống về bên trái vào trong cái đầm sâu. Bên bờ cái đầm này có một khối nham thạch cự đại dài mấy chục mét. Trên mặt có một khối nham thạch khác dài gần chục mét. Trên mặt khối nham thạch này có đặt mười mấy kiện cực phẩm tiên khí. Thạch biến đang đứng trên đó, mặt đầy kích động, trong tay đang nắm một bộ chiến giáp hắc sắc. Trên mặt khối nham thạch bên dưới có đặt hơn trăm kiện tiên khí, kiếm, đao, thương, côn, bổng. Cho tới chiến giáp cái gì cũng có, hiển nhiên là thượng phẩm tiên khí của nhịp ương tiên đế. Hai tầng nham thạch này chắc chắn là tán bảo nham rồi. Bên cạnh tán bảo nham còn có một bức tượng đá đen xì, hình dáng giống hệt bức tượng Tần Vũ đã nhìn thấy lúc trước trong cửa kiếm tiên phủ. Vào lúc này đã có không ít người leo lên tán bảo nham. Từ từ, Tần Vũ đưa mắt ngăn hai huynh đệ của mình lại. Người đã từng vào cửa kiếm tiên phủ tuyệt đối không dễ dàng tin vào lời nhịp ương tiên đế. Nhịp ương tiên đế nói không có nguy hiểm gì thì nhất định như thế sao? Nhịp ương tiên đế từng nói đào hoa nguyên là an toàn, hoàng tuyển lộ là đường tới tử vong cuối cùng thì sao? Toàn bộ người chọn đào hoa nguyên chết sạch, người chọn hoàng tuyển lộ lại không ai chết cả. Hầu Phí và Hắc Vũ thấy Tần Vũ ngăn cản liền dừng chân. Vào lúc này Dư Lương và Khổng Tào cũng chuẩn bị xuất thủ. Oanh, tiếng nổ vang lên. Một loại âm thanh trầm thấp đầy khủng bố. Sóng dao động hãi nhân làm đám Man Càn cũng biến sắc. Thêm vào đó sóng dao động từ tán bảo nham tràn ra hết lần này tới lần khác. phản ứng nhanh thì lập tức buông tiên khí trong tay ra, phản ứng chậm toàn thân nổ tung, máu thịt tung tóe. Cả thảy có mấy đạo sóng dao động trầm thấp. Các cao thủ có lòng tham mà phản ứng chậm chết hết. Người của phe tán tiên bị chết là Lam Băng chân nhân, Xích Dương chân nhân. Phe tán ma là Hỏa Ma. Long tộc mất đi một trưởng lão. Tên thạch biến đó quá tham. Tần Vũ nhìn qua là thấy ngay những ai chết đi. Bọn Khổng Tào, Dư Lương sắc mặt trắng bệch, vừa rồi nếu bọn chúng xông tới nhanh một bước là chết rồi. Còn có hai, ba kẻ thấy người khác nổ tung liền bỏ tiên khí trong tay ra chạy trốn. Tuy may mắn sống sót nhưng bị trọng thương. Trong lòng vô cùng sợ hãi, sắc mặt man càn. Đỗ Trung Quân, Hoa Nhăn, Ngao Phụng, Phương Điền với lại Tôn Quật đều nghiêm túc. Thủ hạ của bọn họ bị dọa đến nỗi không ai dám tiến lên lấy bảo bối nữa. Vừa rồi chết mất 5 người, những người còn lại đều sợ hãi. Đó là cấm chế gì? Phương Điền lên tiếng. Ngao Phụng trầm tư một lúc rồi nói hai chấm. Nếu ta đoán không sai thì đó phải là một loại tuyệt kỹ bí mật đến từ. Tóm lại là tuyệt kỹ bí mật của một nơi thần bí, không phải là cấm chế của tiên giới. Chỉ cần thi triển cấm chế này trên binh khí, nếu người khác trích huyết nhận chủ thì năng lượng dù gì của bí thuật đó sẽ dung nhập vào trong Nguyên Anh, sau đó làm Nguyên Anh tự phát nổ. Những người vừa rồi bị chết chắc chắn là đã trích huyết nhận chủ. Trưởng lão Ngao Tuất của Long tộc vừa rồi nhanh chóng vứt bỏ cực phẩm tiên khí trong tay nên may mắn sống sót, nói với vẻ mặt trầm trọng. Vừa rồi ta chưa trích huyết nhận chủ nên không chết. Còn Lam Băng chân nhân quăng tiên khí trong tay còn nhanh hơn ta nhưng vẫn tự phát nổ là vì hắn đã trích huyên nhận chủ. Năng lượng của bí thuật đó đã tiến nhập vào trong Nguyên Anh của hắn. Phản ứng đầu tiên của những kẻ vừa rồi xông tới đoạt được bảo bối trước nhất, phần lớn chính là trích huyên nhận chủ vì bọn họ sợ bị người khác cướp mất. Ha ha, qua gặp mặt ta tặng chư vị tốt chứ. Thanh âm của Nhị Ương tiên đế vang lên giữa trời đất. Biến thái. Hóa thạch thú thạch hóa trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đệ của hắn vừa bị giết. Bí thuật này lúc trước ta học được từ hảo hữu Hắc Diễm Quân của ta. Muốn phá cũng rất đơn giản. Một là thực lực đạt tới nhất cấp huyền tiên, trực tiếp dùng chân hỏa trong thể nội luyện hóa là được. Bất quá đạt tới nhất cấp huyền tiên thì tiên thức đã phát hiện bí thuật ta thi triển trên đó từ sớm. Biện pháp thứ hai chính là để người khác trích huyết nhận chủ hấp thu năng lượng của bí thuật đó rồi. Sau đó các ngươi đoạt lại thì không nguy hiểm nữa. Nghe thấy lời Nhị Ương tiên đế, mọi người không ai động đậy. Các đại cao thủ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bồi hồi bất định. Lời Nhị Ương tiên đế có thể tin không? Chương 280 thực lực của Tôn Quật. Các ngươi đừng lo lắng quá. Sợ là lão gia hỏa ta lại lừa gạt các ngươi sao? Ha ha, sở dĩ ta bố trí cửa quan này là để kiểm tra tính cẩn thận của các ngươi. Ta biết là mạng ta không còn lâu nữa, ta cũng nói cho các ngươi biết một chuyện. Không có thu hoạch nào mà không phải tốn hao công sức cả. Thanh âm của Nhị Ương tiên đế hàm chứa vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Kiểu nói này thường là thấy ở người sắp chết. Qua khỏi đây, các ngươi trực tiếp đi thẳng về đằng trước. Sẽ tới mục đích thứ hai, lúc đó đi thẳng xuống dưới. Khi tới điểm cuối cùng, là nơi chứa các bảo bối. Ngoại trừ những bảo vật trên tán bảo nhăm, số còn lại không có phụ gia bí thuật. Tốt lắm, ta không muốn bố trí ngữ âm cấm chế nữa, ta đã nói nhiều quá rồi. Cũng thấy hơi mệt mỏi. Hướng dẫn ta có lưu lại trên tấm bia đá. A, một đời tranh đấu bây giờ vẫn còn tiếp tục. Có ý nghĩa gì nữa hay là vô quả là một vấn đề. Đáng tiếc là ta không có thời gian nữa. Vận khí đôi khi quả thật là trọng yếu, đích xác trọng yếu. Ôi, tiếng thở dài trở nên yếu ớt. Thanh âm của Nhị Ương tiên đế từ từ suy yếu. Tần Vũ có một cảm giác. Nhị Ương tiên đế trước lúc lâm tử đã lập ra ngữ âm cấm chế này. Vận Tần Vũ trong lòng chấn động. Lúc ban đầu ở tại Cửu Kiếm Tiên Phủ, Nhị Ương tiên đế có nói đến vận khí. Xem ra người này vận khí không tốt, đến lúc cuối cùng có một kết cục thảm hại. Nhưng lúc này đây mọi người tại trường dễ dàng bùng nổ chỉ với một đụng chạm nhỏ. 5 người chết, một bên là 5 kiện cực phẩm tiên khí không có bí thuật phù ra. Vì lúc trước Nhị Ương Tiên Đế chắc chắn đã nói sự thật. Chỉ là đại đa số đều có cảm giác Nhị Ương Tiên Đế lần này lời nói cũng là sự thật. Hơn nữa đã có vài người ra tay trước. Hoa Nhan đôi mắt lóe lên một điểm sáng. Cùng lúc thân hình lướt tới cực phẩm tiên khí chiến giáp. Trong ngũ kiện cực phẩm tiên khí thì có một kiện tối chân quý. Dĩ nhiên là kiện phòng ngự chiến giáp. Hoa Nhan, để kiện cực phẩm tiên khí chiến giáp đó cho ta. Tông Quật lên tiếng, đồng thời thu vào tay bốn kiện tiên khí còn lại. Cùng với tiếng nói, cả năm kiện tiên khí đã vào trong tay Tông Quật. Luận túc tại trường có ai bì kịp với Tông Quật. Hơn nữa Nhị Ương cảnh không giống với bên ngoài, không thể dễ dàng thi triển linh thức yêu thức, liên tục sử dụng thuấn di cũng gặp khó khăn. Vì có nhiều trở ngại, mọi người chỉ còn dựa vào tốc độ. Đại ca, Tông tiền bối không có tích huyết nhận chủ, hiển nhiên lo là chiến giáp có vấn đề chi đây. Hầu Phí chuyện ngôn thuyết đạo. Tần Vũ gật đầu xem xét tình cảnh hiện tại. Tại chàng Hoa Nhan vẻ mặt lạnh lùng. Tông Quật trao ra cực phẩm tiên khí chiến giáp, ta có thể tha mạng cho ngươi. Hoa Nhan thái độ cực kỳ cường ngạnh. Tại Nhị Ương cảnh, những bảo bối tối chân quý phải giao cho Vũ Hoàng, còn những thứ khác thì hắn có thể sở hữu. Vì vậy nếu như lấy được kiện tiên khí chiến giáp thì là của hắn. Để sau này nâng cao địa vị của hắn ở tiên giới, có một tiên khí tốt là chuyện thiết yếu. Man Càn cười nói với Ngao Phụng hai chấm. Ngao Phụng, ta dám cược với ngươi là Hoa Nhan khẳng định đã phán đoán được điều gì nên mới dám tranh đoạt tiên khí chiến giáp. Ngao Phụng cười trả lời hai chấm. Không cần phải đoán. Lúc đầu Nhị Ương Tiên Đế đại nhân đi vào phàm nhân giới, sự tình này Vũ Hoàng bọn họ rõ ràng mười phần. Nhưng sau một khoảng thời gian, Nhị Ương Tiên Đế chết đi. Vừa rồi còn nghe Nhị Ương Tiên Đế nói, hiển nhiên là ông ta sắp chết. Một kẻ kiêu hùng trước khi chết, có thể nào tới lúc tối hậu mà vẫn lừa gạt chúng ta. Vì vậy mà nói cả năm kiện tiên khí đều không có một điểm vấn đề. Man Càn cười giảng giải. Nghe xong lập luận của Man Càn, từ đằng xa đôi mày của Tôn Quật hơi nhướng lên. Hắn đã lấy được tiên khí nhưng không dám tích huyết nhận chủ, có lẽ vì không nghĩ tới phương diện này. Chỉ là đối với những sự tình của Nhị Ương Tiên Đế có nhiều thứ ông ta không biết, thành ra rất khó mà phán đoán. Man Càn, ngươi thật là thông minh. Hơn nữa ta cũng có nghe về cái bí thuật truyện văn. Vừa rồi khó xác định. Khi nghe lời nói của Nhị Ương Tiên Đế, ta tự nhiên khẳng định được là tất cả năm kiện tiên khí đều đã bị tích huyết. Tích huyết nhận chủ thêm lần nữa tự nhiên không có nguy hiểm gì. Hoa Nhan cười nói trở lại, đồng thời hướng về Tông Quật thôi thúc. Tông Quật huynh, ngươi mau mau tích huyết nhận chủ đi. Tuyệt đối không có nguy hiểm. Cả địch nhân của mình và chính mình đều thấy sự tình không nguy hiểm. Mình không dám làm. Còn để người khác làm thì Tông Quật hiện đang ở trong tình huống như vậy. Bí thuật chỉ có công dụng một khó nói à, với kiến thức của ta thật là vô pháp phân biệt, thật là nan giải mà. Tông Quật đột nhiên thở dài, Hoa Nhan bên cạnh mỉm cười. A, một âm thanh thảm thiết vang lên, ngay sau đó thân thể của Tông Quật từ từ nhỏ đi giống như đám bọt vỡ tan. Phân, Hắc Vũ nhìn thấy tình cảnh này, đôi môi bất động không nói thành lời. Tần Vũ nghi hoặc nhìn về hướng Hắc Vũ. Đại ca, trong truyền thừa ký ức của đệ có ghi tải một loại thân pháp giống như Tông Quật. Có điều hiện tại đệ không đủ sức thi triển chiêu này. Hắc Vũ dùng truyền tấn lệnh thông báo Tần Vũ. Ở trong Nhị Ương cảnh không thể dùng linh thức truyền âm, nếu không muốn người khác nghe được thì phải dùng truyền tấn lệnh. Tần Vũ bí mật gật đầu. Nhưng vào lúc này tiếng cười lớn của Tông Quật truyền tới. Hoa Nhan, không cần nổi giận, ta chỉ mượn một giọt tiên huyết từ thuộc hạ của ngươi thôi. Tỉ như hắn may mắn không chết thì kiện cực phẩm tiên khí của ta cũng tặng cho hắn mà. Tiếng cười của Tông Quật vang lên mồn một, ngay cả tiếng thác nước ầm ầm vang động cũng không có ảnh hưởng gì. Hoa Nhan tái mặt. Không nổi có thể không nổi giận sao? Tông Quật không dám tự mình thử. Vừa mới rồi dùng tốc độ thần tốc đả thương Minh Thiện chân nhân, đồng thời lấy đi tiên huyết của hắn ta, dùng nó trích lên một kiện cực phẩm tiên kiếm. Không phải lo lắng, đợi một chút, chỉ cần một chút thời gian là ta có thể biết tích huyết nhận chủ có an toàn không. để xem coi hạnh vận của tán tiên như ngươi có làm ngươi bị bạo phát không. Tông Quật cười cười nói, nhưng mà tán tiên Minh Thiện chân nhân mặt mày xám ngoét, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch áp đi những âm thanh khác. Nguyên anh của hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dựa theo tin tức từ sư môn trường bối của Hoa Nhan, mới đây lại nghe từ Nhịp Ương tiên đế, Hoa Nhan nghiệm ra trong 10 cái tiên khí thì hết 8-9 không hề có bí thuật phụ ra. Hắn đâu có thời gian suy nghĩ phán đoán tung lưu lại chiến giáp đó. Hoa Nhan giận dữ giống lên, cả người bay thẳng lên trời, cùng lúc một đạo kiếm khí hoa lệ phá không đánh xuống Tông Quật. Nhưng Tông Quật căn bản không đề kháng mà xảo diệu nhất động thân hình, từ một biến thành hai thân ảnh. Phân thân chi Đỗ Trung Quân kinh hoàng la lớn, Ngao Phụng cũng giật mình chấn động. Man Càn cười nói hai chấm. Chắc chắn không phải là phân thân chi thuật, bởi vì với công lực của hắn vô pháp thi triển phân thân thuật. Đây là thân pháp tuyệt kỹ của siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Luận uy lực cũng tương đương so với phân thân chi thuật. Với địa vị của Man Càn tự nhiên biết nhiều tin tức về kim sĩ đại bằng điểu. Hoa Nhan không chút do dự kiếm khí xuyên qua một trong hai thân ảnh của Tôn Quật. Thân ảnh chúng kiếm khí lập tức tan biến, thân ảnh còn lại thì biến thành ảo ảnh. Hoa Nhan ta ở đây nè. Thanh âm của Tôn Quật từ trên không truyền lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Thấy Tôn Quật đứng phía trên đầu thác nước, trường bào bay phất phơ. Ngạo nghễ cười, nhìn xuống Hoa Nhan. Thập nhị kiếp tán yêu. Siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu, luận công lực tương đương với nhất cấp kim tiên hoặc kiếm tiên. Nhưng nói về tốc độ, Tôn Quật tuyệt đối hơn hẳn Hoa Nhan. Cũng lâu rồi mà không chết, xem ra lời của Nhịp Ương tiên đế quả nhiên là sự thật. Tông Quật nhìn bốn kiện tiên khí trong tay, vẻ mặt lộ nét tươi cười hài lòng. Còn một kiện cực phẩm tiên khí thì cũng đã được thu vào trong cơ thể của kẻ may mắn Minh Thiện chân nhân. Bốn giọt tiên huyết gần như đồng thời nhập vào bốn kiện tiên khí. Không thể để cho hắn có thời gian luyện hóa. Trong lòng Hoa Nhan chỉ có suy nghĩ này. Lúc ban đầu ở hạ giới, hắn dùng vũ lực ép trụ được cả Tôn Quật và Phương Điền, nên trong lòng nhận định là bản thân mình tuyệt đối thắng được cả hai. Gần đây, Phương Điền cùng Ngao Phụng lấy được cực phẩm tiên khí vũ khí cùng chiến giáp. Hoa Nhan không còn tự tin chắc chắn thắng Phương Điền nữa. Nhưng đối với Tôn Quật, hắn vẫn hoàn toàn tin tưởng vào mình. Hơn nữa Hoa Nhan cũng biết, nếu chân tránh sử dụng một kiện vũ khí thì tích huyết nhận chủ cũng chưa đủ, mà còn phải dùng năng lượng của bản thân mình để luyện hóa, để cho vũ khí hoàn toàn thích ứng với năng lượng, sẽ trở thành như một phần thân thể của mình. Vì vậy sau khi Hoa Nhan nhìn thấy Tôn Quật tích huyết nhận chủ, liền ra tay không chút do dự, di chuyển thân mình với tốc độ kinh nhân lao thẳng lên không, trực tiếp ào tới phía trên thác nước, đánh vào Tôn Quật. Hà Hoa Nhan, ngươi cũng thái quá rồi. Thanh âm của Tôn Quật vang lên. Cùng lúc một đạo hắc quang từ trên không trung lóe sáng chạm nhau. Hoa Nhan không ngờ nhanh chóng bay lùi lại. Sao lại vậy? Hoa Nhan hạ xuống mặt đất, liên tục thối lui vài bước, vẽ mặt kinh hãi. Man Càn, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Phương Điền mọi người hết thảy đều chấn động. Cho dù Tôn Quật có cực phẩm tiên khí, hắn cũng vừa mới tích huyết nhận chủ, bất quá chỉ có khả năng thi triển một nửa uy lực. Tại sao lại có thể cơ u, nơ, gơ, hơ, o, ai, Nhan tránh diện đối kháng mà không thua như Lan Thúc lưu lại vũ khí cho ông ta cuối cùng cũng đã xài tới rồi. Tần Vũ lúc sớm đã dự đoán cuộc diện này. Lúc trước Tông Quật có nói với Tần Vũ về bí mật này. Đó không phải là một trong bốn kiện tiên khí, những tiên khí này không phải là màu đen. Man Càn nhìn vào vũ khí trong tay Tôn Quật trầm giọng nói, làm cho mọi người đều tập trung chú ý vào vũ khí trên tay Tôn Quật. Vũ khí mà làm cho Hoa Nhan phải lui lại là một trường đao dài và hẹp, chất liệu cùng một thứ với loài cấu tạo thành vũ khí của Hầu Phí cùng Hắc Vũ. Tần Vũ rút ra kết luận sau khi đã quan sát kỹ lưỡng, cho dù là hắc bổng của Hầu Phí hay xuyên vân thương của Hắc Vũ, từ màu sắc tính chất cho đến hoa văn đều có cùng một dạng với vũ khí trong tay Tôn Quật. Tần Vũ trong lòng lại càng khẳng định chính Lan Thúc đã tặng vũ khí này. Ha ha, Tông Quật huynh, hai chúng ta được tán tu ở phàm nhân giới xưng tụng là lưỡng đại vô địch, nhưng bây giờ ta mới biết trong quá khứ thực lực của ngươi còn hơn cả ta. Thật là không ngờ, ngươi lại còn có một kiện vũ khí lợi hại nữa. Là cực phẩm yêu khí, ngươi có được nó từ bao phương? Điền cười hỏi. Vào thời khắc này Tôn Quật gương mặt thoáng một nét cười. Che giấu cũng khá lâu rồi, nay vì phải kháng cự công kích của Hoa Nhan, ông ta cuối cùng cũng phải đem bảo bối ra sử dụng. Cực phẩm yêu khí chính là nó. Tôn Quật điềm đạm cười nói. Kiện vũ khí này ở đẳng cấp nào, bản thân Tôn Quật thật không xác định được. Mới vừa rồi cùng Hoa Nhan tiên kiếm đối chọi, Tôn Quật có cảm giác nếu nói về độ cứng rắn, trường đao của mình mạnh hơn. Hoa Nhan cầm tiên kiếm từ từ đút vào vỏ, bình thản cười hai chấm. Tôn Quật, ngươi quả thật làm ta giật mình. Cực phẩm tiên khí chiến giáp này đối với ta có cũng như không, với thực lực của ngươi đã đủ tư cách để giữ nó. Lúc này trong lòng của bốn vị thượng giới sử giả, địa vị của Tôn Quật đã đề cao nhanh chóng. Hiện tại Tôn Quật luận tốc độ nhanh hơn mọi người, luận công kích hắc sắc trường đao đã chứng minh, luận phòng ngự có trong tay cực phẩm tiên khí chiến giáp, khả năng phòng ngự của Tôn Quật tự nhiên không cần phải nói nữa. Nếu không dùng tới lá bài trong tay, chuyện bốn đại sứ giả giết được Tôn Quật căn bản là không có khả năng. Nhưng với lá bài trong tay hiện tại không có ai dám sử dụng. Không ngờ tụ hội ở Tán Bảo Nham, kẻ đạt được nhiều điều lợi nhất lại là Tôn Quật ngươi a. Tôn Quật, ngươi đã có hắc sắc trường đao, ba kiện công kích tiên khí đâu có nhiều tác dụng nữa. Phương Điền đi tới trước mặt của Tôn Quật nói. Phương Điền và Tôn Quật cùng có giao tình rất tốt, trêu chọc lẫn nhau là chuyện bình thường. Hứ, long tộc nhà ngươi tài đại khí thô, đừng làm nhiễu bảo loạn tinh hải của ta. Thạch hóa kiện cực phẩm tiên khí này cho ngươi. Trong tay Tôn Quật xuất hiện một thanh sắc chiến đao, đồng thời giải trừ huyết chi khế ước. Thạch hóa chỉ buông một câu đa tạ, dù gì đi nữa, đệ của hắn cũng mới chết đây. Tần Vũ, ta thấy hai vị huynh đệ của ngươi vũ khí đều không tệ, còn ngươi thì chỉ có trung phẩm tiên khí. Tiên kiếm này cho ngươi đó. Trong tay Tôn Quật xuất hiện một cực phẩm tiên kiếm và giải trừ huyết chi khế ước. Tần Vũ không chút khách sáo. Hắn đích thực không có vũ khí công kích lợi hại. Mặc dù có thể sử dụng trường kiếm của kiếm tiên khôi lỗi, nhưng Tần Vũ muôi phần không muốn phải sử dụng kiếm tiên khôi lỗi vũ khí. Tạ Tông tiền bối. Tần Vũ tiếp lấy cực phẩm tiên khí trường kiếm, đồng thời tích huyết nhận chủ. Không cần đa tạ, có thể tiến nhập nhị ương cảnh là cũng do công lao của ngươi. Rồi sau đó Tôn Quật hốt nhiên chuyển đầu về hướng Man Càn. Man Càn huynh, ta nói Tần Vũ huynh để dẫn ngươi tiến nhập nhị ương cảnh, ngươi cũng nên có hành động gì để chứng tỏ sự cảm kích chứ. Man Càn gương mặt tươi cười trở thành gượng gạo. Chuyện này Man Càn thấy khó xử. Thấy Tôn Quật xuất thủ ra cực phẩm tiên khí, Tần Vũ hiển nhiên cũng có cực phẩm tiên kiếm. Man Càn hắn lại đưa ra cực phẩm tiên kiếm thì quá thừa. Còn nếu như đưa ra cực phẩm tiên khí chiến giáp thì Man Càn không đành lòng. Còn như thứ tốt hơn nữa, Man Càn cũng có, nhưng mà chính hắn còn không dám xài tới, đừng nói tới tặng cho người khác. Man Càn huynh, người chính là yêu giới sử giả a, thân phận còn cao hơn Tôn Quật ta nhiều. Ai ra, Tôn Quật chỉ là thủ lĩnh một phương ở phàm nhân giới, so với các người thì kém xa. Cái cực phẩm tiên khí vừa mới lấy được cũng lấy ra cho, đưa ra một kiện cực phẩm tiên khí, tin rằng Man Càn huynh xuất thủ nhất định là bất phàm a. Tôn Quật gương mặt vui vẻ hướng tới Man Càn.